Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 121 cơ duyên lớn. Bởi vì lời xin lỗi của Du Tiểu Mặc cực kỳ chân thành, thái độ cũng rất tốt, cho nên đám người Dương sư huynh cũng không thể nói gì, hơn nữa chỗ dựa sau lưng hắn đều là mấy người không tầm thường, đành phải thôi, cuối cùng còn dặn dò hắn phải cẩn thận rồi mới rời đi. Đợi mọi người đi hết, Du Tiểu Mặc rốt cục thở dài một tiếng, không ngờ mới tu luyện một lần đã dẫn tới nhiều người vây xem như vậy. Chắc sau này hắn phải cẩn thận một chút mới được, dù sao lần đầu tiên không khiến người khác nghi ngờ nhiều, nhưng lần nào cũng thế, chắc chắn có vấn đề rồi. Tuy hắn không biết tu luyện công pháp của phái Thiên Tâm thì sẽ ra sao, nhưng đẳng cấp của hai bản công pháp chênh lệch nhiều như vậy, khẳng định hiệu quả cũng khác nhau rất lớn, cho nên tình huống như hôm nay tốt nhất là không nên phát sinh thêm lần nào nữa. Chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp trình độ nhiều chuyện của các sư huynh đệ, cũng không lâu lắm, việc hắn bởi vì tu luyện mà khiến cho linh khí thiên địa dung chuyển đã bị đồn khắp Đô Phong. Gần như mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, người biết càng nhiều chuyện càng lớn. Không ít người đều so sánh Du Tiểu Mặc với Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm, bởi vì lúc trước thời điểm mà hai người tu luyện bản công pháp kia cũng không tạo thành hiện tượng khoa trương như Du Tiểu Mặc, phải biết trong lúc tu luyện mà có thể khiến cho linh khí thiên địa dung chuyển, đó là một loại cơ duyên cực lớn. Cho nên đề tài mà mọi người bàn tán lúc này đó là có khi nào Du Tiểu Mặc đã làm việc gì khác, cho nên ngay cả điều mà Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh đều không làm được thì hắn lại có thể làm được. Cũng có một vài người cảm thấy chẳng qua Du Tiểu Mặc đang gặp may mà thôi. Kết quả là, xế chiều hôm đó, Du Tiểu Mặc lại bị Khổng Văn gọi tới. Ngay từ đầu hắn vẫn còn ngơ ngác không hề biết chuyện của mình đã bị đồn ầm ra bên ngoài, mãi cho tới khi Khổng Văn nói rõ ra, hắn mới hiểu chuyện hồi sáng nay đã bị truyền khắp Đô Phong rồi. Du Tiểu Mặc cũng không hoảng loạn, sau khi chuyện xảy ra, hắn đã nghĩ ra đủ các loại lý do có vẻ hợp lý để giải thích, chỉ là không ngờ cái đám lý do này thực sự có tác dụng nha, lại còn được áp dụng với sư phụ mình. Cái gọi là lý do ấy mà thực ra chính là giả ngu mà thôi. Mặc kệ Khổng Văn hỏi gì, hắn đều trả lời không biết, cuối cùng có hỏi mãi cũng không có đáp án. Có vẻ Khổng Văn cũng thấy hình như hắn không biết gì thật, chỉ coi như hắn khá may mắn thôi, bởi vì đúng lã lão cũng có nghe qua những chuyện tương tự rồi, lúc tu luyện có thể khiến linh khí thiên địa dung chuyển không phải là bất khả thi, chỉ không ngờ loại cơ duyên lớn này lại phát sinh trên người đệ tử mà lão chưa bao giờ coi trọng. Tiếc là bây giờ nói gì cũng muộn rồi, Khổng Văn cảm khái, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Rời khỏi chỗ của Khổng Văn, Du Tiểu Mặc cũng không đi loanh quanh mà chạy thẳng về phòng. Trên đường còn gặp một vài đồng môn, nam có nữ có, nữ thì cũng dễ nói, chỉ là ánh mắt nhìn hắn cực kỳ tò mò soi mói, rõ ràng toàn mấy em gái nhìn xinh xắn lanh lợi đến vậy, sao chẳng có chút thục nữ nào hết. Sau khi Du Tiểu Mặc trở thành đệ tử Đô Phong tới ngày thứ 10 hắn mới ý thức được điều này. Đệ tử nữ từ xưa đến nay vẫn ít hơn đệ tử nam, kể cả đan hệ hay võ hệ, trong 10 người thì chỉ có 2 người là nữ, có đôi khi chỉ có một, chính vì vậy, phái Thiên Tâm chính là điển hình của cái câu dương thịnh âm suy. Mà hậu quả của dương thịnh âm suy là đệ tử nữ ở trong môn phái trở nên cực kỳ nổi tiếng, cộng với các sư huynh đệ lúc nào cũng chăm sóc và nhượng bộ mấy em gái yếu đuối, cho nên một vài cô đã hình thành cái tính cách ngang ngược. Du Tiểu Mặc đã từng được chứng kiến cảnh mấy sư huynh đệ đánh nhau chỉ vì một sư muội tướng mạo tạm gọi là xinh đẹp. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là, sư muội kia không những không ngăn cản mà còn đứng cạnh thêm dầu vào lửa, còn có số một người thì không cần phân biệt tốt xấu đã muốn động thủ đánh người, đánh xong còn cảm giác mình có lý, cái tính cách ngang ngược ương bướng được phát huy vô cùng tinh tế. Tính tình như vậy, một đan sư nhỏ yếu như hắn sao có thể chịu nổi, cho nên mỗi lần nhìn thấy mấy cô nàng đột nhiên bày ra cái bộ dạng nhu nhược rồi ngại ngùng kia, hắn cảm thấy đau răng cực kỳ, ai mà không hiểu gì thì nhìn vào tuyệt đối sẽ không ngờ được mấy cô nàng này đều là cọp cái dữ tợn. Loại hình huống này Du Tiểu Mặc đã gặp mấy lần, từ đó về sau, hắn tuyệt vọng với mấy em gái trong phái Thiên Tâm rồi. Trở về phòng mình, Du Tiểu Mặc nghỉ ngơi một lát, sau khi tinh thần vui vẻ, hắn mới lôi cái lô đỉnh chất lượng kém kia. Kim Minh đỉnh đã bị hắn để trong không gian, nếu như không ở trong tình huống an toàn tuyệt đối, hắn tạm thời chưa muốn dùng tới nó, chẳng may bị ai phát hiện thì hắn phải ăn nói thế nào. Ngoài ra thì bây giờ hắn không dám đóng kín cửa sổ nữa rồi, nếu không mấy sư huynh bên cạnh lại nghi ngờ hắn làm gì mờ ám, rồi lại đồn đại đủ thứ linh tinh, sau đó hắn sẽ phải tới chỗ Khổng Văn mà giải thích rõ ràng. Lần này Du Tiểu Mặc dứt khoát đặt lô đỉnh xuống đất, sau đó ngồi bệt xuống để luyện đan. Hắn lấy ra đám linh thảo lĩnh ở linh thảo đường nửa tháng trước, tổng cộng có 450 cây, được bày chỉnh tề qua một bên. Linh thảo hạ phẩm tuy chất lượng kém, nhưng là thứ tốt để luyện tay, bởi vì tạp chất nhiều cho nên số lần phải rèn luyện cũng tăng lên, rất tiện lợi cho việc luyện tập. Nói đến rèn luyện, Du Tiểu Mặc lại nhớ ra một sự kiện. Bây giờ hắn chỉ có thể rèn luyện tối đa là 4 lần, nhưng mấy tháng trước hắn đã từng rèn luyện linh thảo tới lần thứ 5 rồi, chỉ là lần đó đã làm cho sức mạnh linh hồn của hắn khô kiệt, nếu như không có Lăng Tiêu xuất hiện kịp thời thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Được Lăng Tiêu khuyên bảo một hồi, hắn cũng không dám mạo hiểm nữa rồi. Chỉ là lúc đó hắn mới nhập môn không lâu, sức mạnh linh hồn không dồi dào, cũng chưa tu luyện thiên hồn kinh, mà bây giờ thì đã khác rồi. Hắn đã thành đan sư cấp 2, sức mạnh linh hồn cũng nhiều hơn trước, nếu bây giờ không thử thì còn đợi tới khi nào. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc quyết định bắt tay vào thử một lần. Chọn lấy 3 cây linh thảo, theo thứ tự là hồn thảo, bạch linh thảo, vũ y thảo, 3 loại linh thảo này luyện ra được một loại linh đan tên là băng linh đan. Tu luyện giả sử dụng loại linh đan này có thể khiến tu vi tăng lên, chỉ là tăng lên không cao cho nên mỗi lần cần phải sử dụng rất nhiều. Có điều băng linh đan chỉ hữu hiệu với tu luyện giả ở địa cảnh, một khi đã đột phá, băng linh đan cũng mất tác dụng. Tuy nói như vậy, nhưng tu luyện giả ở Đại Lục Long Tường quá nhiều cũng không cần lo lắng băng linh đan sẽ không có thị trường, bởi vì tu luyện giả cấp thấp đâu đâu cũng có. Sau khi rót sức mạnh linh hồn vào lô đỉnh, Du Tiểu Mặc bỏ 3 cây linh thảo vào trong. Dưới động tác thành thạo của hắn, 3 cây linh thảo hóa thành 3 đám chất lỏng màu xanh, tiếp theo đó là loại bỏ từng chút tạp chất bên trong, cứ làm thế 4 lần, chất lỏng càng ngày càng trở nên tinh khiết, chỉ là Du Tiểu Mặc vẫn có cảm giác bên trong vẫn còn có tạp chất. Hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu tiến hành lần rèn luyện thứ 5. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, khi hắn hoàn thành lần rèn luyện thứ 5, thậm chí không cảm thấy chút mệt mỏi nào, sức mạnh linh hồn cũng chỉ bị tiêu hao một chút. Lần thứ 5 là một cú hích lớn, bởi vì tạp chất bên trong chỉ còn lại không tới 2%, đối với một cây linh thảo hạ phẩm mà nói, cái tỷ lệ này đã thấp tới không hợp lẽ thường, rất nhiều người dù dốc sức cả đời cũng không làm được. Tuy Du Tiểu Mặc rất muốn thử rèn luyện thêm một lần nữa, nhưng cảm giác nói cho hắn biết đây đã là cực hạn, không phải cực hạn của hắn, mà là cực hạn của linh thảo, dù hắn có làm đủ mọi cách cũng không thể lấy ra được những tạp chất còn dư lại. Nhưng mà hắn cũng không chán nản, dù sao có thể rèn luyện tới lần thứ 5 mà vẫn thoải mái đã rất tốt rồi, lúc này bắt đầu dung đan. Du Tiểu Mặc hết sức chuyên chú cũng không phát hiện ra, ngay thời điểm hắn dung đan, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thui sâu thẳm nhìn qua khe cửa hẹp, mãi cho tới lúc hắn dung đan xong, cười híp mắt ngẩng đầu lên, bóng đen mới biến mất. Một buổi chiều, Du Tiểu Mặc không ngừng thí nghiệm các loại linh đan cấp 2. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân buổi sáng hắn đã tu luyện thiên hồn kinh, đợi hắn đem mấy trăm cây linh thảo đều luyện thành đan, cũng không cần bổ sung chút linh thủy nào, nhưng vì số lần rèn luyện tăng lên cho nên lúc luyện xong 150 viên linh đan, đã là sáng sớm hôm sau rồi. Dù có chút mệt mỏi nhưng Du Tiểu Mặc cũng không uống linh thủy, hắn thu dọn đồ đạc một chút rồi ăn một viên tích cốc đan, sau đó mới bỏ lên giường chuẩn bị ngủ bù. Trước khi rơi vào mộng đẹp, ý nghĩ cuối cùng của Du Tiểu Mặc chính là chỗ linh đan này hẳn phải đủ cho Lăng Tiêu ăn trong mấy ngày chứ hả. Ngủ một giấc khoảng 3 canh giờ, mãi tới giờ thân, cũng là 3 giờ chiều, Du Tiểu Mặc mới tỉnh lại. Nếu như ở kiếp trước lúc hắn còn sinh hoạt ở thế kỷ 21, hắn tuyệt đối không dám tưởng tượng ra cảnh mình có thể thức đêm ngủ ngày thế này, dù sao với một bé ngoan như Du Tiểu Mặc, 10 giờ đêm lên giường ngủ mới là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm giác mình đang chậm rãi thoát ra khỏi phạm vi của loài người rồi. 2 giây sau, Du Tiểu Mặc lựa mấy bình linh đan chuẩn bị đi gặp Lăng Tiêu. Trở về 2 ngày rồi nhưng vẫn không thấy Lăng Tiêu tới tìm hắn, cho nên Du Tiểu Mặc dự định sẽ tự mình đi tìm y, sau đó đưa đám linh đan đã luyện rồi cho y. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì có chút nhớ nên mới quyết định đi tìm Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu biết được suy nghĩ này của Du Tiểu Mặc nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ bởi vì kế hoạch dưỡng thành của y đã thành công rồi. Chương 122, hai việc quan trọng. 3 bình linh đan hạ phẩm cấp 2 có thể bán được mấy vạn kim tệ. Nếu là vài ngày trước thì còn lâu Du Tiểu Mặc mới rộng rãi đưa cho Lăng Tiêu một lúc nhiều linh đan như vậy, nhưng mà giờ hắn đã không cần bán linh đan kiếm tiền nữa, mà cũng chẳng thiếu mấy viên linh đan hạ phẩm, nếu như dựa vào bán linh đan mà kiếm tiền thì linh đan thượng phẩm vẫn lời nhất. Chỉ là mấy ngày nữa, hắn dự định sẽ thử luyện linh đan cấp 3. Trong khoảng thời gian này, Du Tiểu Mặc cảm thấy sức mạnh linh hồn của mình đã khá dư giả, luyện linh đan cấp 2 rất thuận lợi, gần như chỉ cần tiện tay cũng luyện được một viên, cảm giác không khác gì lúc chuẩn bị đột phá cấp 1. Mãi suy nghĩ, Du Tiểu Mặc đã rời khỏi Đô Phong từ lúc nào, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được hắn còn chưa kịp bước vào khu vực của võ hệ đã bị người cản lại. Người ngăn hắn là hai nam tử mặc áo giáp màu bạc, cả khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm túc. Loại áo giáp này Du Tiểu Mặc đã từng gặp ở núi Vô Song, cũng chính loại áo giáp mà những hộ vệ tuần tra thường mặc. Tuy giáp bạc cho người ta cái cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng cực kỳ uy vũ. Những người này không phải đệ tử võ hệ, mà là một phần trong đội hộ vệ của trưởng môn. Mỗi người đều có tu vi trên nhật cảnh, từ đầu tới cuối đều trung thành với trưởng môn, trừ khi có lệnh của trưởng môn, nếu không thì bất kể ai cũng không điều động được họ. Suy từ điểm này mà ra, người nắm quyền trong phái Thiên Tâm hẳn là trưởng môn Thang Phàm, dù các trưởng lão có tiếng nói tới đâu thì vẫn không có thực quyền. Sau khi ngăn Du Tiểu Mặc lại, một nam tử trong đội hộ vệ giáp bạc dùng cái giọng điệu giải quyết việc chung mà nói, không có mệnh lệnh của trưởng môn và các trưởng lão, bất luận là kẻ nào cũng không được phép ra vào. Thế nhưng mà ta chỉ muốn đi lên tìm Lăng sư huynh thôi. Du Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người kia, dường như không thể thương lượng nổi, có chút ủ rũ, cũng hơi nghi hoặc, hình như phái Thiên Tâm trước kia đâu có nghiêm khắc đến vậy, sao hắn mới ra ngoài vài ngày, trở về đã thay đổi thành thế này rồi. Hắn nhớ rõ giữa đan hệ và võ hệ không có thiết lập quy định như vậy. Không được, nam tử kia không chút nào nhượng bộ. Vị còn lại tuy không nói gì, nhưng dựa vào cái nét mặt nghiêm nghị kia, đoán chừng là ý tứ cũng không khác mấy. Du Tiểu Mặc đành phải bỏ ý định đi tìm Lăng Tiêu, buồn bực quay về Đô Phong. Vừa đi vừa nghĩ liệu có phải phái Thiên Tâm đã xảy ra chuyện gì không, nếu không thì sao lại canh phòng nghiêm ngặt đến thế. Hắn cũng nhớ tới hai vị đệ tử võ hệ gặp ở chân núi vài ngày trước, lúc ấy họ còn có vẻ rất gấp gáp, bảo Lăng Tiêu phải tới gặp trưởng môn ngay. Chỉ là khi ấy hắn cũng không để tâm, cộng thêm việc sau đó cũng không nghe thấy có ai bàn tán, cả đám đệ tử Đô Phong đều bình thường như mọi khi, Du Tiểu Mặc cũng mặc kệ luôn, chỉ nghĩ có lẽ Lăng Tiêu đang bận rộn gì đó nên mới không có thời gian tới tìm mình. Bây giờ nhìn lại mới thấy, hẳn là có chuyện lớn phát sinh rồi, nếu không thì trưởng môn cũng chẳng cần phái người canh giữ đường lên núi Vô Song làm gì. Ồ, đây không phải là tiểu sư đệ sao? Giữa lúc Du Tiểu Mặc nghĩ đến xuất thần, một âm thanh mang theo nghi hoặc hơn nữa còn bao hàm cả sự vui mừng không thể bỏ qua được bỗng vang lên, truyền đến từ phía sau hắn. Du Tiểu Mặc giật mình, chợt phát hiện giọng nói này rất quen thuộc, nhìn lại quả nhiên là đại sư huynh Phương Thần Nhạc, còn có nhị sư huynh Phục Tử Lâm, hai người vừa trở về từ Vân Thủy Phong, trùng hợp gặp hắn ở đây. Du Tiểu Mặc lập tức chạy tới trước mặt họ, mừng rỡ nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, cuối cùng thì các huynh cũng đã về rồi, để chờ hai người mấy ngày rồi đó. Dựa vào lời Du Tiểu Mặc nói thì hẳn là đã trở về mấy ngày rồi, Phương Thần Nhạc cũng cười nói, biết sao giờ, mấy hôm nay khá bận, 6 ngày trước ta và nhị sư huynh của ngươi bị Diệp sư thúc kêu tới, vẫn bận mãi cho tới bây giờ mới được nghỉ, có lẽ ngày mai vẫn phải tới Vân Thủy Phong lần nữa. Có việc gì mà bận tới vậy, không phải lúc trước rất nhàn rỗi sao? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, tiểu sư đệ đã về đến bây giờ rồi mà vẫn chưa nghe nói gì sao? Phương Thần Nhạc nghe Du Tiểu Mặc hỏi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại, việc này đã truyền ra từ 6 ngày trước, lúc đó Du Tiểu Mặc không ở trong phái, mà chờ hắn trở về, những người khác cũng bận rộn chuẩn bị cho bản thân rồi, không nghe hắn nhắc tới, còn tưởng hắn đã biết rồi, cho nên chẳng ai đề cập đến. Đại sư huynh, đến cùng thì đã có chuyện gì xảy ra? Du Tiểu Mặc không ngờ, mấy ngày hắn có ở đây, đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Phương Thần Nhạc vỗ vỗ vai hắn, nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Là một tiểu trạch nam, Du Tiểu Mặc không hề có sức kháng cự với mấy loại chuyện hấp dẫn như bát quái, cho nên hắn rất tò mò không biết đại sư huynh định nói gì, nghe Phương Thần Nhạc nói vậy lập tức đi theo. Khoảng thời gian ngươi đi ra ngoài, đã xảy ra hai việc quan trọng, việc thứ nhất có liên quan tới phái Thiên Tâm, 6 ngày trước cũng là buổi tối sau ngày ngươi và Lâm Tiếu sư huynh đi, tàng thư các đã bị mất trộm, nghe nói thứ bị mất là một vật rất quan trọng, trưởng môn nổi giận, đêm đó liền hạ lệnh không cho bất cứ đệ tử nào tùy ý đi lại, tất cả mọi nơi đều phái người đứng gác, chỉ là kẻ trộm kia hình như là một tu luyện giả cho nên không liên quan tới đan hệ nhiều. Sau một lát Phương Thần Nhạc mới mở miệng giải thích. Khó trách Đô Phong giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, có điều tàng thư các lại có thể bị mất trộm, quả thực để cho hắn giật mình một phen. Theo sự hiểu biết của hắn, tàng thư các còn nguy hiểm hơn đầm rồng hang hổ ấy chứ, bên trong không chỉ có kết giới, mà còn có các cao thủ của phái Thiên Tâm trông chừng, vậy mà dễ dàng mất trộm đến thế, rốt cuộc là do tên trộm kia quá lợi hại, hay là kết giới và cao thủ trong tàng thư các chỉ để dọa người thôi. Đại sư huynh, huynh biết thứ bị mất ở tàng thư các là cái gì không? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, có thể khiến trưởng môn nổi giận lôi đình, hẳn là không phải đồ vật tầm thường rồi. Phương Thần Nhạc cười lắc đầu. Đó là cơ mật ta cũng chỉ được nghe sư phụ nói thôi, nghe nói thứ bị mất nằm ở tầng thứ 5 của tàng thư các chỉ có trưởng môn và các trưởng lão mới có tư cách biết rõ, nhưng cũng có thể khẳng định có quan hệ rất lớn với môn phái, lần đầu tiên ta thấy trưởng môn giận dữ đó. Không ngờ ngay cả đại sư huynh mà cũng không biết, Du Tiểu Mặc cũng không hỏi thêm, lại tò mò vậy chuyện thứ hai là gì. Phương Thần Nhạc đáp, chuyện này thì liên quan tới toàn bộ phái Thiên Tâm rồi, lại nói tiếp tiểu sư đệ có từng nghe nói tới thiên đường cảnh chưa? Nghe vậy, khóe miệng Du Tiểu Mặc lập tức giật một cái, đương nhiên là hắn có nghe nói qua về thiên đường rồi, chỉ là thiên đường này cũng không phải thiên đường kia, có lẽ là tên của một địa danh, mà địa danh gì kỳ lạ vậy còn kêu thiên đường. Chưa, nghe được câu trả lời của hắn, Phương Thần Nhạc cũng bất ngờ, đành nói tiếp thiên đường cảnh là một trong thập đại kỳ cảnh của đại lục Long Tường, 50 năm mới mở cửa một lần, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, ví dụ như linh thảo, từ cấp 1 tới cấp 10 đều có, chỉ là cấp bậc càng cao, số lượng càng ít, hơn nữa cũng không dễ dàng đạt được bởi vì bên cạnh mỗi cây linh thảo cấp cao, đều có một con yêu thú mạnh mẽ canh giữ. Du Tiểu Mặc cái hiểu cái không mà gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại sư huynh, vậy linh thảo cấp 11 và 12 thì sao? Phương Thần Nhạc lắc đầu. Cái này ta cũng chưa từng nghe nói tới, linh thảo cấp 11 và 12 là linh thảo trong truyền thuyết, vô cùng quý hiếm tục truyền, đã ngàn vạn năm rồi trên đại lục Long Tường chưa từng xuất hiện linh thảo cấp cao nhất rồi, chỉ là dù có xuất hiện cũng vô ích thôi, bởi vì chỉ đan sư có linh hồn thất thải trong truyền thuyết mới có thể luyện được hai loại linh thảo kia, sao tiểu sư đệ có hứng thú với chúng hả? Nghe câu hỏi mang theo vài phần trêu chọc kia, Du Tiểu Mặc cười hì hì. Nào có, đệ chỉ tò mò một chút thôi mà. Từ khi phát hiện thiên đường cảnh tới nay, linh thảo cấp 10 chỉ xuất hiện đúng 3 lần, hơn nữa không phải lần nào cũng chiến thắng được yêu thú canh giữ linh thảo, cả 3 lần cũng chỉ thành công được 1 lần. Phương Thần Nhạc khẽ thở dài, còn đáng tiếc hơn là cây linh thảo hái được kia cũng không thuộc về phái Thiên Tâm, mà người hái nó xuống cũng là vị đan sư duy nhất có thể luyện ra linh đan cấp 10, đan sư Khâu Nhiễm. Tuy rằng lúc ấy có không ít môn phái và thế lực đều cực kỳ thèm thuồng cây linh thảo cấp 10 kia, nhưng chẳng ai dám ra tay, nếu đắc tội một đan sư cấp 10, hành động này đúng là tự mình tìm đường chết, đến lúc đó người ta chỉ cần treo giải, sẽ có hàng đống cường giả tự nguyện xử lý ngươi. Đại sư huynh, ý của huynh là tu luyện giả cũng có thể đi sao? Du Tiểu Mặc không biết ý nghĩ trong đầu Phương Thần Nhạc, chỉ hỏi điểm mình thấy hứng thú. Nghe câu hỏi của hắn, Phương Thần Nhạc bật cười. Đương nhiên tu luyện giả cũng có thể đi rồi. Không phải lúc nãy ta đã nói sao thiên đường cảnh có các loại thiên tài địa bảo, ngoại trừ linh thảo còn có rất nhiều thứ khác có sức hấp dẫn với tu luyện giả. Ví dụ như yêu thú, công pháp và các loại vũ khí. Nói tới đây, Phương Thần Nhạc không khỏi lộ ra vẻ mặt hướng tới. Mặc kệ là tu luyện giả hay đan sư, yêu thú đều có sức hấp dẫn rất mạnh, có điều người khát vọng nhất hẳn là đan sư, bởi vì đan sư không có sức chiến đấu, cho nên nếu có thể sở hữu một con yêu thú mạnh mẽ, chẳng khác nào có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nghe thế, hơi thở của Du Tiểu Mặc đột nhiên trở nên dồn dập. Sao hắn không nghĩ tới chỗ này cơ chứ, đồng thời cũng nhớ ra quả trứng yêu thú cấp 8 bị mình bỏ quên trong không gian, nếu như có thể thuần hóa nó chẳng phải tương lai hắn sẽ có một yêu thú thực lực đương thương với tu vi tiên cảnh sao. Vừa nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc đã cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào rồi. Chương 123, lựa chọn thứ hai. Phương Thần Nhạc không hề phát hiện ra sự khác thường của Du Tiểu Mặc, kể cả Phục Tử Lâm cũng vậy. Bởi vì mỗi người đều mơ ước có được một con yêu thú mạnh mẽ, đặc biệt là Phục Tử Lâm, con mắt đã tỏa ra ánh sao, dù sao Phục Tử Lâm vẫn luôn rất ghét bỏ bản thân vì không có năng lực tự vệ. Tuy nói quan hệ của đan sư và tu luyện giả là kiểu phụ thuộc lẫn nhau, nhưng trên thực tế đan sư cũng không chỉ có mỗi con đường này, mà cũng không nhất định phải đi con đường này, bởi vì họ có lựa chọn tốt hơn. Mà lựa chọn tốt hơn ấy chính là yêu thú, cũng là lựa chọn tốt nhất, đa số đan sư thành danh đều có một con yêu thú bảo vệ, chứ không phải tu luyện giả. Có câu nói, lòng người khó lường. Đôi khi, ngay cả người đầu gối tay ấp với ngươi cũng có thể phản bội lại ngươi, huống chi là những người chỉ vì lợi ích mới ở bên cạnh mình, cho nên nếu cứ sống mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ như vậy, chẳng thà lựa chọn theo con đường thuần dưỡng yêu thú. Thuần dưỡng yêu thú cũng là bản lĩnh của đan sư, mà cũng chỉ có đan sư mới có bản lĩnh này, bởi vì bọn họ có được sức mạnh linh hồn, thứ mà tu luyện giả không có. Mấu chốt để đan sư có thể thuần hóa được yêu thú chính là sức mạnh linh hồn, sức mạnh linh hồn càng nhu hòa càng mạnh mẽ thì tỷ lệ thuần hóa được yêu thú càng cao, chỉ là cái tỷ lệ này cũng chỉ đúng với yêu thú có thực lực hơi thấp, còn những yêu thú cấp cao kia trên cơ bản đều là đã có linh trí, muốn thuần hóa loại yêu thú này rất khó khăn. Cho nên cách tốt nhất chính là thừa dịp chúng còn chưa có trí tuệ, cũng là thời điểm yêu thú cấp cao còn chưa trưởng thành, chỉ có như vậy mới có thể thuần hóa được yêu thú cấp cao. Sau khi yêu thú được thuần hóa, trong cơ thể chúng sẽ lưu lại ấn ký linh hồn của đan sư, loại ấn ký này còn có thể khống chế yêu thú, cũng không để cho chúng phản nghịch, cho nên so với việc tìm một tu luyện giả để làm đối tác thì việc sở hữu yêu thú có lợi hơn nhiều rồi, họ hầu như không cần sợ sẽ bị yêu thú phản bội. Có điều cũng không phải nói muốn có là có được, bởi vì chỉ có đan sư cao cấp mới đủ khả năng thuần hóa yêu thú cấp cao, cho nên những người sở hữu yêu thú cấp cao trên đại lục Long Tường đa số đều là đan sư cao cấp. Nhưng mà không phải đan sư cao cấp nào cũng có thể sở hữu một con yêu thú cấp cao, bởi vì liên quan tới huyết mạch của yêu thú cấp cao, cho nên việc sinh sôi nảy nở đời sau khá khó khăn, không tràn lan khắp nơi như yêu thú cấp thấp. Chỉ là Du Tiểu Mặc cũng không hề biết chuyện này, bởi vì sổ tay về cách đan sư thuần dưỡng yêu thú đều nằm ở tầng 3 của tàng thư các, mà hắn thì không có quyền đặt chân vào đó. Lần duy nhất được bước vào chỉ có vỏn vẹn 2 canh giờ mà thôi, căn bản chẳng có thời gian cho hắn tìm tòi các loại sách, huống chi trong đó có nhiều sách như vậy, dù Du Tiểu Mặc có quyết tìm ra cũng chưa chắc đã thấy. Kích động nguôi dần, Du Tiểu Mặc liền tiếp tục hỏi, đại sư huynh, thế công pháp và vũ khí là sao? Chẳng lẽ thiên đường cảnh còn tự nhiên sinh ra công pháp và vũ khí hả? Đương nhiên là không rồi. Phương Thần Nhạc bật cười, công pháp và vũ khí đều là đồ vật con ngươi làm ra, sao có thể tự nhiên sinh ra được? Thực ra thiên đường cảnh là một cái thế giới nhỏ, nghe đồn do một cường giả đại thần thông mở ra từ thời viễn cổ, là một vùng không gian, bên trong đó vị cường giả kia nuôi dưỡng rất nhiều đan sư và tu luyện giả, về sau không biết đã có chuyện gì xảy ra, những người sống trong đó đều chết hết, còn vị cường giả kia có lẽ đã mất tích, cũng có thể đã chết, những điều này chỉ là do người đời sau suy đoán, còn chân tướng ra sao trước mắt chưa có ai giải đáp được. Nói đến không gian, Du Tiểu Mặc vô thức nghĩ tới không gian của Lăng Tiêu. Nói thật, ngày rời khỏi thành hồn cực, hắn thật sự đã bị Lăng Tiêu làm cho hoảng hốt, hắn hoàn toàn không biết bản thân y cũng nắm giữ một cái không gian, hơn nữa vùng không gian ấy còn lớn hơn không gian của hắn rất rất nhiều, nhìn mãi cũng không thấy biên giới. Nếu như muốn nói có chỗ nào khác nhau, thì đó chính là hồ nước và sinh linh trong đó. Không gian của Lăng Tiêu không có mảnh hồ linh thủy nào, nhưng lại có sinh linh, hơn nữa nồng độ linh khí cũng rất cao, tuyệt đối là bảo địa để tu luyện và gieo trồng linh thảo. Đến bây giờ Du Tiểu Mặc mới biết tại sao Lăng Tiêu chẳng có chút hứng thú nào với không gian của hắn rồi, thì ra là không gian của người ta còn lớn hơn của hắn vài lần đó mà, cho nên những lo nghĩ trước kia đúng là tự rước buồn phiền vào người. Còn vì sao Lăng Tiêu cũng có một mảnh không gian, Du Tiểu Mặc bày tỏ, một người chẳng biết gì về tu luyện như hắn sao có thể giải đáp được, có lẽ là Lăng Tiêu cũng may mắn như hắn, cho nên mới có một mảnh không gian. Đại sư huynh, cái thiên đường cảnh kia bao giờ mới mở ra? Du Tiểu Mặc vô cùng chờ mong mà hỏi thăm. Căn cứ vào tin tức thì thời điểm thiên đường cảnh mở ra hẳn là 3 tháng sau, nếu tiểu sư đệ muốn đi thì phải dành thời gian tu luyện mới được. Phương Thần Nhạc biết rõ hắn đã động tâm rồi, cũng không giấu giếm, dù sao thì toàn bộ phái thiên tâm cũng đã biết chuyện này rồi, chỉ có tiểu sư đệ chỉ biết bế quan này mới mù thông tin thôi. 3 tháng thực ra rất dài nha, Du Tiểu Mặc còn tưởng chỉ khoảng nửa tháng hay một tháng thôi chứ. Nhưng câu nói sau cùng của Phương Thần Nhạc làm cho hắn rất hồi hộp, lập tức hỏi, đại sư huynh, sao lại phải gấp rút tu luyện? Chẳng lẽ đệ không thể đi sao? Phương Thần Nhạc thấy hắn trường cái vẻ mặt sốt ruột cùng căng thẳng kia ra liền an ủi, chớ khẩn trương, tiểu sư đệ, thực ra không phải ngươi hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là theo quy củ từ xưa tới nay trong phái, thì đan sư cấp 3 mới có tư cách được cử đi thôi, nói cách khác nếu như ngươi muốn đi thì trong 3 tháng này phải trở thành đan sư cấp 3. Du Tiểu Mặc thở phào nhẹ nhõm, may thay, tuy bây giờ hắn chưa chính thức là đan sư cấp 3, nhưng 3 tháng là quá đủ rồi, hắn chắc chắn có thể đột phá trong khoảng thời gian này. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng chán nản, còn có 3 tháng cơ mà, tuy có hơi gấp gáp, nhưng chỉ cần cố gắng, đại sư huynh tin tưởng ngươi có thể thành công, đến lúc đó đại sư huynh sẽ nói đỡ với sư phụ để ngươi có tên trong danh sách. Phương Thần Nhạc nhìn cái vẻ không vui không buồn trên mặt Du Tiểu Mặc, còn tưởng tiểu sư đệ bị kích thích cho nên phải vội vàng hứa hẹn, chỉ là cũng không nhắc tới, dù có là đan sư cấp 3 cũng không nhất định được cử đi, bởi vì người muốn đi quá nhiều cho nên đô phong chỉ có 6 người được đi mà thôi. Hắn và Phục Tử Lâm chắc chắn sẽ có tên, bởi vì bọn họ là hy vọng của sư phụ cho nên sư phụ nhất định sẽ đưa 2 người vào danh sách, nhưng tiểu sư đệ thì không thể nói trước được rồi, bởi vì hắn cũng cảm giác được sư phụ không ưa thích tiểu sư đệ cho lắm, còn dư lại có vỏn vẹn 4 người, đương nhiên sư phụ sẽ không cho tiểu sư đệ. Ta sẽ giúp ngươi. Đúng lúc này, Phục Tử Lâm vẫn luôn im lặng đột nhiên ngắt lời Phương Thần Nhạc. Cả hai đều kinh ngạc nhìn về phía Phục Tử Lâm, chỉ thấy Phục Tử Lâm dùng vẻ mặt thành thật nói với Du Tiểu Mặc, chuyện ở Vân Thủy Phong ta vẫn thiếu ngươi một cái ân tình, lần này ta cũng sẽ nói với sư phụ giúp ngươi, coi như là trả ân tình cho ngươi. Tử Lâm, ta sẽ cùng đệ đi cầu xin sư phụ. Phương Thần Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết rõ Từ Lâm sẽ coi trọng cái ân tình kia của tiểu sư đệ, cũng không tranh cãi, hai người cùng nói có lẽ sẽ đảm bảo hơn, dù sao thì cơ hội này rất quý giá, hai vị sư thúc khác cũng không thiếu đệ tử muốn đi. Phục Từ Lâm cũng không phản bác, hiển nhiên là chấp nhận lời đề nghị của Phương Thần Nhạc, có lẽ hai người đều có chung suy nghĩ. Người trong cuộc như Du Tiểu Mặc hiện tại cực kỳ khó xử, hắn cứ tưởng chỉ cần thành đan sư cấp 3 là được đi rồi chứ, hóa ra còn có danh sách này nọ, chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy thật may mắn, may mà nhị sư huynh thiếu hắn một món nợ ân tình. Du Tiểu Mặc có chút chột dạ. Du Tiểu Mặc chia tay hai vị sư huynh ở quảng trường Đô Phong, sau đó liền vội vã trở về phòng. Tuy rằng không thể gặp Lăng Tiêu khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng sau khi biết tin tức kia, hắn cũng chẳng còn tâm trạng mà gặp ai nữa, còn ước gì trong khoảng thời gian này đừng ai tìm hắn, liền trực tiếp đi vào không gian. Linh thảo trong không gian mới gieo xuống được 2 ngày, vậy mà đều đã nảy mầm. Du Tiểu Mặc chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng tới nhà gỗ nhỏ, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của hắn là quả trứng yêu thú kia. Du Tiểu Mặc đi qua cầm nó lên, nhìn nhìn, đột nhiên phát ra một âm thanh nghi ngờ. Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, sao hắn lại thấy vỏ ngoài của quả trứng này còn sáng hơn lúc trước, tuy lúc đầu bên ngoài vỏ trứng có hiện một màu xám trắng, chỉ là nhìn vào sẽ thấy rất trầm lặng, có chút như trứng đã chết, hiện tại chỉ cách một lớp vỏ trứng thôi, hắn cũng có thể cảm nhận được tiếng tim đập truyền tới từ bên trong, mạnh mẽ cực kỳ, có vẻ rất khỏe mạnh nè. Nếu như có tiếng tim đập, liệu có phải tiểu yêu thú bên trong sắp phá xác rồi không? Du Tiểu Mặc không có nhiều kiến thức về yêu thú, cũng hơi buồn bực mà nghĩ, có lẽ hắn nên bổ sung tri thức về phương diện này thôi. Sách ở tầng 2 Đông Các hắn xem qua không ít, nhưng không phát hiện có quyển nào nói về yêu thú, chẳng lẽ lại đặt ở Tây Các sao? Tâm động không bằng hành động, Du Tiểu Mặc lập tức thả quả trứng trong tay xuống rồi rời khỏi không gian. Bởi vì mấy ngày trước còn phát sinh một vụ trộm lớn, cho nên lúc Du Tiểu Mặc tới tàng thư các, hắn lại được gặp gỡ các vị hộ vệ giáp bạc đang tuần tra xung quanh tàng thư các. Thời điểm hắn vừa tới gần, một người hộ vệ liền ngăn hắn lại, cũng may đối phương không đuổi hắn về, sau khi biết rõ hắn là đệ tử của phong chủ Đô Phong, hơn nữa cũng chỉ muốn vào tầng 2 mà thôi, cũng liền cho qua. Vào trong tàng thư các, vị lão già kia đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lúc nhìn thấy hắn cũng không ném lệnh bài như ngày thường, còn dặn dò hắn đừng ngồi lại bên trong quá lâu, sau đó mới đưa lệnh bài cho hắn. Du Tiểu Mặc hiểu rõ ý của lão già, liền gật đầu cảm ơn, sau đó cầm lệnh bài đi về phía Tây Các. Chương 124, xung đột. Tây Các là nơi đệ tử võ hệ thường tới, bình thường cũng chẳng có mấy đan sư xuất hiện tại đây. Lần này Du Tiểu Mặc kinh ngạc bởi vì thông qua cảm giác của linh hồn, hắn phát hiện bên trong còn có mấy đan sư tuy đẳng cấp đều không cao lắm, nhưng cũng khoảng cấp 3 rồi. Về phần vì sao hắn lại cảm giác được cấp bậc của họ, bản thân hắn còn chưa ý thức được điểm này. Du Tiểu Mặc đi tới cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, ai cũng chuyên chú xem sách trong tay mình, toàn bộ tầng 2 Tây Các lúc này cực kỳ yên tĩnh. Hắn cũng không dám làm phiền tới bọn họ, bắt đầu tìm từ giá sách thứ nhất, không bao lâu hắn đã tìm tới giá sách để tư liệu về yêu thú, chỉ là khá ngạc nhiên, bởi vì giá sách đã trống hơn phân nữa. Quay đầu nhìn mấy vị sư huynh đang xem sách kia, Du Tiểu Mặc kinh ngạc phát hiện bọn họ đều đang cầm mấy quyển sách mà hắn đang tìm, không ngờ có nhiều người lại tới xem tư liệu về yêu thú tới vậy, xem ra không chỉ có mình hắn là mong đợi chuyến đi tới thiên đường cảnh rồi. Cũng may mà phái Thiên Tâm có cân nhắc tới loại tình huống này, cho nên trên giá sách để rất nhiều tư liệu về yêu thú, chỉ là hiện tại đang trong thời kỳ căng thẳng, cho nên người muốn xem những tư liệu này cũng khá nhiều, vì vậy không thể mượn về được. Du Tiểu Mặc chọn một quyển trên giá sách, sau đó tìm một cái bàn chưa có người ngồi, chậm rãi mở sách ra xem, lọt vào tầm mắt hắn chính là một con báo có tư thế hung mãnh, con mắt lóe sáng, tên là Kim Cương Hắc Cực Báo, là một yêu thú cấp 7, xem thêm chút nữa, đa số đều là yêu thú trung giai. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu quan sát những người khác, sau khi phát hiện không ai nhìn về phía này, mới lén lút thả sức mạnh linh hồn ra từ hai tay, sau đó tiến hành ghi chép. Đây là một phương pháp tốc ký chỉ đan sư mới có, lần trước hắn cũng đã dùng qua lúc tới tầng 3, hiện tại hắn mới biết được dùng sức mạnh linh hồn để nhớ chẳng khác nào khắc sâu nội dung vào trong linh hồn, bất kể bao lâu cũng không quên được. Chỉ là loại phương pháp tốc ký này cũng có hạn chế đối với đan sư, đó là vì sức mạnh linh hồn sẽ bị tiêu hao rất nhiều, người bình thường có thể chẳng nhớ hết nổi một quyển sách đã tiêu hao sạch sức mạnh linh hồn rồi, may mà Du Tiểu Mặc không phải người thường. Nhớ hết quyển đầu tiên, Du Tiểu Mặc lại đi tìm quyển thứ hai, lần này là yêu thú cấp thấp bởi vì chủng loại khá nhiều cho nên chia ra làm 5 quyển, căn cứ vào loại hình khác nhau mà chia ra, bởi vì tư liệu về yêu thú cấp thấp khá ít nên sách cũng có giới hạn.

Ngươi nói cái gì, ai cho ngươi nói chuyện với sư huynh như vậy? Lý Tuấn lập tức ngượng quá hóa giận, vỗ mạnh lên bàn, kêu rầm một tiếng, những người khác bị giật mình, lập tức nhìn về phía họ đầy khó chịu. Giang Lưu lập tức nhảy ra can ngăn, cười tủm tỉm giảng hòa, hai vị sư huynh đừng cãi nhau nữa, nơi này là tàng thư các đó, không thể lớn tiếng được đâu, nếu không sẽ bị đuổi mất, mỗi người nhường một chút không phải được rồi sao? Can ngăn xong, Giang Lưu còn nói với Du Tiểu Mặc. Du sư huynh, ngươi mau xin lỗi sư huynh đi. Không đợi Du Tiểu Mặc kịp mở miệng, Lý Tuấn đã hừ lạnh một tiếng. Không dám để cho Du sư đệ quý hóa hạ mình xin lỗi ta đâu. Hai người một bên hát một bên phụ họa, cứ như là Du Tiểu Mặc mới là người sai, cái gì gọi là mỗi người nhường một chút, câu sau đã chỉ trích Du Tiểu Mặc không đúng, người không biết chuyện đã lập tức bị hai người kia lừa dối rồi, ánh mắt chỉ trích tới tấp rơi vào trên người Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc cũng bị mấy câu của Lý Tuấn làm cho nổi giận, rõ ràng hắn không sai, sao lại phải xin lỗi, đừng tưởng hắn hiền là dễ bắt nạt, tục ngữ nói con run xéo lắm cũng quằn. Tại sao ta lại phải xin lỗi hắn? Rõ ràng hắn mới là người sai. Phải biết lúc nghe được câu này, khóe miệng Giang Lưu mờ mịt nhếch lên đầy đắc ý, chỉ là sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Du Tiểu Mặc cho nên không ai kịp thấy. Lý Tuấn bực quá thành cười, chẳng qua là cười lạnh, bỗng nhiên quát lớn, tốt lắm, Du Tiểu Mặc ngươi không coi ai ra gì phải không, hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy bảo lại cái thứ không tôn trọng tiền bối như ngươi. Nói xong còn bày ra tư thế chuẩn bị đập cho Du Tiểu Mặc một trận. Đúng lúc này, ngoài cửa tàng thư các đột nhiên có một người đi tới, tướng mạo người nọ cực kỳ nghiêm túc, nhìn xem đám người đang cãi nhau này, mới giận dữ quát, làm cái gì thế? Không biết tàng thư các là nơi không thể ồn ào sao? Chương 125 tố cáo và thiên vị. Du Tiểu Mặc thấy Lý Tuấn lại có ý định muốn động tay động chân, càng khó có thể tin nổi, nghĩ thầm hôm nay sợ là khó tránh khỏi bị ăn đòn rồi, không ngờ bên lại đột nhiên vang lên một giọng nói già nua tràn ngập tức giận, quay đầu mới biết được là vị lão già thù các kia. Lão già có vẻ rất tức giận, vừa đi tới đã nhìn thẳng vào Lý Tuấn còn đang muốn giáo huấn Du Tiểu Mặc, sắc mặt nặng nề, khuôn mặt nghiêm túc lúc này chỉ còn sự giận dữ làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy lão lạnh giọng nói, nếu không cho lão phu một lý do thích hợp thì trong vòng một năm đừng mong mà bước nửa bước vào tàng thư các. Nghe nói thế, không chỉ có Du Tiểu Mặc nóng nảy, mà Lý Tuấn cũng hốt hoảng. Lý Tuấn vội vã giải thích, tôn trưởng lão, đây không phải là lỗi của con, là Du Tiểu Mặc, hắn dám nói năng lỗ mãng với con cho nên con mới muốn dạy dỗ hắn một chút. Tiếp theo còn tường thuật lại mấy lời mà hắn cho là Du Tiểu Mặc nói năng lỗ mãng với mình, đương nhiên, rất có tính chọn lọc, không thèm nhắc một câu tới chuyện lúc trước, tóm lại là đổ hết lỗi lầm lên người Du Tiểu Mặc, còn mình chỉ là nạn nhân, cuối cùng còn lôi kéo Giang Lưu đang đứng cạnh xem trò vui. Tôn trưởng lão, những lời con nói hoàn toàn là sự thật, ngài có thể hỏi Giang sư đệ, lúc đó đệ ấy cũng đứng bên cạnh. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, người này thật là vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen cũng không thấy xấu hổ. Giang Lưu còn liếc nhìn Du Tiểu Mặc một cái, sau đó mới dùng cái vẻ mặt ra chiều khổ sở lắm, chù trừ một chút mới nói, đúng là sư huynh không nói sai, nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng không cố ý nói như vậy đâu, tôn trưởng lão đừng trách Du sư huynh, con tin tưởng hắn không cố ý. Nghe được mấy câu của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc nhíu mày, tuy nghe rất giống lời xin tha cho hắn, nhưng hắn đâu có sai, cần gì phải xin tha thứ. Loại tình huống này, trên cơ bản liền coi như chứng cớ vô cùng xác thực rồi. Nếu như giờ phút này người đứng trước mặt bọn họ không phải là tôn trưởng lão, sau khi nghe hết lời của hai người này, đoán chừng liền trực tiếp định tội cho Du Tiểu Mặc rồi. Nhưng mà ngay tại thời điểm Lý Tuấn còn hả hê chờ Du Tiểu Mặc bị xử lý, tôn trưởng lão vẫn đứng nghiêm túc không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nói với Du Tiểu Mặc. Người nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ai thường xuyên đến tàng thư các đều biết rõ, có thể nói tôn trưởng lão là người nghiêm túc nhất phái Thiên Tâm, lão cũng chưa bao giờ thiên vị bất kỳ đệ tử nào, dù cho người kia có là đệ tử của trưởng môn đi chăng nữa, tư tưởng của lão có thể dùng cổ hủ để hình dung, bởi vì tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng quy củ. Cho nên lúc nhìn thấy cãi nhau mới giận dữ tới vậy, bởi vì bọn họ làm trái với quy củ của tàng thư các. Chính vì vậy, Lý Tuấn mới nhanh chóng tố cáo trước, bởi vì gã biết rõ chỉ cần đem hết sai lầm đổ lên đầu Du Tiểu Mặc, bản thân gã sẽ không phải chịu phạt rồi. Nhưng mà Lý Tuấn vạn lần cũng không ngờ được tôn trưởng lão lại có thể chủ động hỏi thăm Du Tiểu Mặc, vừa mới nghĩ tới khả năng Du Tiểu Mặc sẽ mang hết sự thật nói ra, Lý Tuấn lập tức hoảng hốt. Du Tiểu Mặc cũng không ngờ tôn trưởng lão sẽ hỏi mình, mừng rỡ một chút liền nói, trưởng lão chuyện là thế này. Hắn không phải là thánh mẫu, Lý Tuấn đã dám hãm hại hắn thì cũng đừng trách hắn nói thật, huống hồ đối với một người có địch ý với mình, hắn càng không có khả năng hạ thủ lưu tình, vì vậy nhanh chóng nói tường tận toàn bộ sự việc. sắc mặt Lý Tuấn lúc này có thể nói là trắng tới mức không thể trắng hơn được rồi. Quả nhiên, sau khi Tôn trưởng lão nghe Du Tiểu Mặc nói xong, đôi mắt sắc bén đầy uy hiếp liền nhìn về phía Lý Tuấn, sắc mặt âm trầm, lão phu đã từng nói, nếu đọc sách ở tàng thư các thì chỉ có thể lấy một quyển, xem hết mới được lấy quyển khác, ngươi thân là tiền bối, không những không làm gương tốt, thậm chí còn kiếm chuyện với sư đệ, bỏ qua quy củ của tàng thư các mà lão phu cũng rất muốn biết, sách của tàng thư các từ lúc nào đã biến thành của ngươi rồi. Dứt lời liền nặng nề phất tay áo, vẻ giận dữ trên mặt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trần Lý Tuấn lúc này đều run rẩy rồi, mặt trắng bệch, môi run run cầu xin, đệ tử biết sai rồi, mời trưởng lão trách phạt. Tôn trưởng lão hừ một tiếng. Lý Tuấn bỏ qua quy định, nhiễu loạn trật tự của tàng thư các, phạt một năm không được bước vào tàng thư các, nếu như có dị nghị thì bảo sư phụ tới nói chuyện với lão phu. Lý Tuấn nào dám đem chuyện này kinh động tới sư phụ, nhu nhược đáp lời, đệ tử không có dị nghị gì. Tàng thư các của phái Thiên Tâm rất toàn diện, gần như sách vở dạng gì cũng có, tra tư liệu, đọc sách thư giãn, những thứ này đều trợ giúp cho việc tu luyện, cho nên đối với nhiều người, việc một năm không được bước vào tàng thư các còn thảm hơn cực hình. Trừng phạt xong Lý Tuấn, Tôn trưởng lão mới nhìn sang Du Tiểu Mặc, thấy hắn còn dùng cái vẻ mặt thấy chết không sờn, trong mắt rất nhanh đã hiện lên ý cười, lập tức lạnh nhạt nói, về phần ngươi, lớn tiếng huyên náo trong tàng thư các, phạt ngươi không được tiến vào tàng thư các 3 ngày. Du Tiểu Mặc ngu ngơ rồi, hình phạt này cũng quá nhẹ, mới hắn mà nói quả thực chẳng đáng là bao, lập tức kịp phản ứng, chắp tay cung kính nói, dạ trưởng lão. Trên mặt mọi người lúc này đều có chung một biểu cảm, đó là kinh ngạc, nếu như bọn họ đều không hiểu Tôn trưởng lão đang thiên vị Du Tiểu Mặc, thì hai cái lỗ tai đúng là dùng để trang trí rồi, Tôn trưởng lão nổi danh là nghiêm khắc vậy mà cũng sẽ thiên vị cho Du Tiểu Mặc, đây là một sự thật khiến người ta khiếp sợ tới nhường nào. Du Tiểu Mặc ở trong phái Thiên Tâm đã coi như là một danh nhân nho nhỏ rồi, gần như ai trong đan hệ và võ hệ cũng biết tới tên của hắn, dù lúc nãy Lý Tuấn không gọi tên hắn thì mọi người đều nhận ra. Thế nhưng mà, rõ ràng sự tồn tại của hắn trong lòng bọn họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, lại có thể được Tôn trưởng lão của tàng thư các xem vừa mắt, đây chính là một tin tức lớn. Trong mắt Giang Lưu hiện lên một chút âm u, đợi Tôn trưởng lão đi rồi mới dùng vẻ mặt áy náy nói với Du Tiểu Mặc. Dù sư huynh thật xin lỗi, ta không biết Lý sư huynh lại là người như thế, nếu như ta biết rõ lúc trước hắn đối xử với ngươi như vậy, ta nhất định sẽ không để cho hắn hãm hại ngươi. Du Tiểu Mặc nở một nụ cười miễn cưỡng. Không sao, ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Du sư huynh, ngươi không trách ta phải không? Giang Lưu cẩn thận quan sát sắc mặt hắn. Ta chưa từng trách ngươi, ta biết ngươi không biết rõ tình hình nên mới nói thế, cũng may hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Giang Lưu lập tức thở dài một tiếng, sau đó còn như nịnh nọt mà đem cuốn sách về yêu thú cấp cao gây phiền toái kia cho hắn. Dù sư huynh, ngươi đọc trước đi, coi như là sư đệ bồi tội với ngươi, ngươi nhất định phải nhận đó, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi vẫn còn giận ta. Vậy ta mà từ chối thì bất kính rồi. Du Tiểu Mặc thấy Giang Lưu nói sự việc quan trọng tới vậy, đành phải nhận lấy. Thực ra hắn cũng không nhất định phải đọc quyển sách này, còn mấy quyển về yêu thú trung giai hắn chưa xem xong, vốn còn định xem hết mấy quyển kia chờ một chút xem sư huynh kia đã đọc xong chưa, không ngờ lại gặp Giang Lưu, mới xảy ra những chuyện tiếp theo. Sau đó, vì Giang Lưu không đợi được nên đã về trước. Du Tiểu Mặc cầm quyển sách được nhường cho tuy ngoài miệng nói không ngại, nhưng chỉ là giả dối mà thôi. Quan hệ của hắn và Giang Lưu tuy không thật thân thiết, nhưng dù sao cũng là đồng hương, hơn nữa trước đó hắn không phải là không đề cập tới hành động của Lý Tuấn, vậy mà Giang Lưu không giúp hắn nói chuyện thì thôi, lại còn tố cáo hắn như vậy, thậm chí còn bắt hắn nói xin lỗi. Còn có mấy câu nhìn như là đang cầu xin giúp hắn, nhưng bây giờ chỉ cần suy nghĩ một lát nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng là đem hắn đẩy vào hố lửa, nói thật lúc ấy trong lòng hắn lập tức sinh ra một sự khó chịu cực kỳ. Mặc dù sau đó Giang Lưu cũng nói xin lỗi, hắn cũng nhận rồi, nhưng có nhiều thứ đã xảy ra, rất khó mà quên được, cho nên Du Tiểu Mặc âm thầm ra quyết định, về sau nếu gặp Giang Lưu nhất định phải giữ khoảng cách. Giang Lưu rời đi hoàn toàn không biết cái sự nịnh nọt giả ý kia hoàn toàn chẳng có chút tác dụng nào. Trở lại Đô Phong, Du Tiểu Mặc đối với việc 3 ngày không thể tới tàng thư các vẫn có chút buồn phiền. Từ sau khi đại sư huynh nói cho hắn tin tức về thiên đường cảnh, hắn gần như hận không thể ngồi cả ngày trong tàng thư các luôn, thực sự là hắn rất cần tư liệu. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc Lý Tuấn bị phạt 1 năm thì buồn phiền của hắn đều bay biến hết, trong lòng cũng được an ủi không ít. Vào ban đêm, Du Tiểu Mặc phải bỏ ra 2 canh giờ mới tiêu hóa hết đám nội dung tốc ký ban chiều, hôm sau tỉnh lại, lúc hắn đi rửa mặt mới phát hiện chuyện hôm qua cũng bị đồn ra ngoài rồi. Rất nhiều người đều bàn tán về việc Tôn trưởng lão nổi giận phạt Lý Tuấn lại còn thiên vị Du Tiểu Mặc, mặc dù không ai dám nói trắng ra, nhưng vẫn thì thầm với nhau, đa số đều nói Du Tiểu Mặc khá may mắn. Dù Tôn trưởng lão xử phạt Du Tiểu Mặc như vậy đúng là có thiên vị, nhưng hình phạt dành cho Lý Tuấn thì không hề sai, bởi vì gã đúng là đã phá vỡ mấy quy tắc của tàng thư các, bị phạt một năm cũng đáng. Du Tiểu Mặc không ngờ trình độ nhiều chuyện của đệ tử phái Thiên Tâm lại lên tới mức này, mỗi lần có chuyện gì phát sinh trên người hắn, đều dùng tốc độ nhanh nhất mà truyền ra ngay trong hôm đó, điều này cũng làm hắn phiền muộn cực kỳ. Nhưng mà Du Tiểu Mặc vẫn có chút chờ mong sau khi Lăng Tiêu nghe được chuyện này sẽ đi tìm hắn, chỉ là đã qua một ngày rồi, hắn vẫn không đợi được Lăng Tiêu, nếu nói không thất vọng thì đúng là dối lòng. Có điều hắn cũng không biết, sở dĩ Lăng Tiêu không tới tìm hắn, là vì Thang Phàm đã hạ lệnh không cho y cứ suốt ngày tới Đô Phong như vậy, mà vì Lăng Tiêu vẫn còn đang vào vai Lâm Tiếu, cho nên mấy ngày nay đều ngoan ngoãn làm đồ đệ tốt. Lại qua hai ngày, Du Tiểu Mặc sau khi luyện ra một đống linh đan cấp 2, rốt cục quyết định bắt đầu thử luyện linh đan cấp 3, bước vào ngưỡng cửa của đan sư cấp 3. Chương 126, đan sư cấp 3. Trong không gian giạt rào một màu xanh biếc, Du Tiểu Mặc đang lựa chọn 20 mấy cây linh thảo cấp 3 trên giá gỗ, tiếp theo hắn lại đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ để lấy kim minh đỉnh. Sau này phải luyện linh đan cấp 3, hắn không có ý định dùng tiếp cái lô đỉnh chất lượng kém kia nữa, hắn sợ nó sẽ nổ mất mà lại đổi lô đỉnh nữa thì hắn chẳng biết dùng lý do thoái thác gì mới giấu giếm được sư huynh và sư phụ đây. Nhưng mà quan trọng nhất là cái lô đỉnh kia cũng chỉ có thể luyện được linh đan cấp 1 và cấp 2 mà thôi. Đại sư huynh đã từng nói, linh đan cấp 3 chính là bức tường đầu tiên mà mỗi đan sư phải vượt qua, nếu như dùng cái lô đỉnh lúc trước đương nhiên nó sẽ không chịu nổi quá nhiều sức mạnh linh hồn như vậy, cuối cùng sẽ vỡ, hoặc thậm chí là nổ tung, cho nên để tránh loại tình huống này, hắn chỉ có thể dùng kim minh đỉnh. Du Tiểu Mặc đem 20 cây linh thảo để xuống trên bệ đá, sau đó mới đặt kim minh đỉnh lên, trên bệ đá có một cái hố chuyên để đặt lô đỉnh, là do lúc trước Du Tiểu Mặc cố ý mua để đặt kim minh đỉnh. Linh đan cấp 3 ngoại trừ yêu cầu tương đối cao với sức mạnh linh hồn, thì linh thảo dùng để luyện đan cũng không còn là 3 cây nữa, mà là 6 cây, tăng lên gấp đôi. Viên linh đan cấp 3 đầu tiên mà Du Tiểu Mặc muốn luyện có tên là Nam Đầu Đan. Nam Đầu Đan là một loại linh đan khá đặc biệt, sự đặc biệt của nó là có thể giúp người có tu vi thiên cảnh tăng thực lực, chỉ là không tăng nhiều, cho nên muốn tăng thêm một sao nữa, nhất định phải dùng thêm nhiều viên Nam Đầu Đan để đạt hiệu quả. Nhưng nó cũng có hạn chế, đó chính là chỉ nhằm vào cường giả có tu vi thiên cảnh, hơn nữa không thể dùng mãi, bởi vì một khi cơ thể sinh ra sức đề kháng, từ đó về sau Nam Đầu Đan sẽ mất đi tác dụng. Về phần tu luyện giả cấp bậc nhân cảnh cũng có thể dùng Nam Đầu Đan, nhưng phải có cường giả hỗ trợ khai thông dược tính của nó, nếu như ăn bậy thì chỉ có nước kinh mạch toàn thân vỡ tan mà chết. Khác biệt lớn nhất của kim minh đỉnh với các loại lô đỉnh cấp thấp đó là trên thân nó không có cái lỗ nhỏ nào cả, cho nên thời điểm rèn luyện linh thảo cũng chỉ có thể tiến hành từ miệng lô đỉnh. Ngoài ra, vì tăng xác suất thành công, đa số đan sư nếu như luyện linh đan cấp 3 trở lên đều lựa chọn cách rèn luyện từng cây một lần, bởi như vậy thời gian luyện đan tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Du Tiểu Mặc không muốn lần đầu luyện linh đan cấp 3 đã gặp thất bại, cho nên cũng dựa theo sách hướng dẫn từng bước mà rèn luyện linh thảo. Trôi chảy mà rèn luyện xong cây linh thảo đầu tiên, Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, liền ném cả hai cây linh thảo vào, bên trong lô đỉnh chia hai cây linh thảo thành hai đám lục dịch, bởi vì không có lỗ nhỏ cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần của mình để khống chế cho hai đám lục dịch không lẫn vào nhau, độ khó cũng cứ vậy mà tăng cao. Ngay từ đầu hắn còn không quen lắm, cho nên lần đầu tiên đã tốn tận 30 phút mới rèn luyện xong, cũng may mà đã có lần đầu tiên, những lần sau khá thuận lợi. Hơn nửa canh giờ sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng rèn luyện hoàn tất chỗ linh thảo kia, mỗi cây linh thảo đều được rèn luyện hai lần, bởi vì là linh thảo thượng phẩm cho nên khá ít tạp chất, nếu như muốn tiếp tục rèn luyện thì sẽ khá khó khăn cho người mới bắt đầu như hắn. Nhìn sáu đám lục dịch lơ lửng trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc thở dài một hơi. Không ngờ chỉ rèn luyện có 6 cây linh thảo thôi mà cũng tốn thời gian tới vậy, cũng may sức mạnh linh hồn của hắn khá nhiều, nếu như rơi vào tình trạng vừa rèn luyện xong đã tiêu hao gần hết sức mạnh linh hồn, vậy thì viên linh đan này chỉ có thể báo hỏng, khó trách rất nhiều sư huynh đệ đều bị kẹt lại ở đây, quả nhiên không phải khó bình thường. Chỉ là Du Tiểu Mặc đã quên cân nhắc đến một điều, nếu như không phải rèn luyện hai cây cùng một lúc như hắn, thì thời gian còn kéo dài hơn nữa, có khi một canh giờ cũng chưa thể rèn luyện xong, so với tốc độ gần hai canh giờ của người này, như thế này đã tốt lắm rồi. Lấy lại bình tĩnh, Du Tiểu Mặc bắt đầu chuẩn bị trình tự dung đan. Bởi vì nguyên liệu cho linh đan cấp 3 có 6 loại cho nên trình tự cũng tăng theo, thậm chí không chỉ gấp đôi, toàn bộ có 10 bước, bất kể sai lầm ở bước vào, viên linh đan này cũng coi như hỏng. cũng vì có vài loại linh thảo có dược tính khá mạnh, vì tránh để cho nó lấn áp dược tính của các loại linh thảo khác, phải chia một đám lục dịch thành vài phần, sau đó cho dần dần vào, như vậy mới đảm bảo dung hợp thuận lợi. Du Tiểu Mặc đem một đám lục dịch nhỏ dung hợp với cái khác, toàn bộ quá trình đều làm rất cẩn thận, sau khi dung hợp thuận lợi liền bắt đầu tiến hành bước thứ hai, bước thứ ba. Ngay tại lúc hắn hoàn thành bước thứ 5, chuẩn bị qua bước thứ 6, tay trái đột nhiên khẽ run, ngay lập tức bên trong lô đỉnh truyền ra một tiếng xì, một đám khói trắng lượn lờ bốc lên, Du Tiểu Mặc trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, đây là thất bại sao? Đây là lần luyện đan thất bại đầu tiên từ khi hắn trở thành đan sư đến nay, Du Tiểu Mặc bị đả kích dữ dội. Tuy trước khi luyện hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, nhưng giờ sự thất bại đang bày ra trước mắt, hắn vẫn có chút ủ rũ, hắn còn cho là mình có thể giữ nguyên kỷ lục không thất bại chứ, không ngờ vừa bước vào ngưỡng cửa cấp 3 đã ngã dài rồi. Được rồi, đúng là 6 loại linh thảo thì hơi nhiều, hắn có thất bại cũng là chuyện bình thường thôi, cái này thì có gì đáng để chán nản chứ, không có khả năng cứ thuận buồm xuôi gió mãi được. Tuy rằng hắn cảm giác từ khi mình gia nhập phái Thiên Tâm tới nay vẫn chưa từng thuận buồm xuôi gió. Du Tiểu Mặc vỗ nhẹ vào gò má, sau đó nhấp một ngụm linh thủy bổ sung sức mạnh linh hồn, vì quá trình luyện đan lúc nãy mà đã tiêu hao hết 2/3 rồi, nhưng hiện tại hắn đã có thể khẳng định mình có thể luyện được linh đan cấp 3. Sau đó hắn lại chọn ra 6 cây linh thảo, ném 2 cây vào bên trong, bắt đầu quá trình rèn luyện, bởi vì đã có kinh nghiệm từ lúc nãy cho nên lần này rất thuận tay. Nửa canh giờ trôi qua, hắn đã thành công rèn luyện xong 6 cây linh thảo, nhanh hơn lần đầu tiên một chút. Thời điểm dung hợp, Du Tiểu Mặc dồn toàn bộ sự quyết tâm vào đây, nếu như lần này còn thất bại nữa, tên của hắn sẽ viết ngược cho coi, về sau sẽ gọi là Mặc Tiểu Du. Đúng là có quyết tâm thì sẽ khác, mà tin tưởng và động lực giờ phút này như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy tới. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Kim Minh Đỉnh đột nhiên kêu vù một tiếng, ngay sau đó, một viên linh đan màu xanh biếc đột nhiên bay ra, Du Tiểu Mặc bất chấp mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, vội vàng đưa tay ra đón, nào biết túm hụt rồi. Linh đan rớt xuống bệ đá, lăn vài vòng đang muốn rơi xuống đất, Du Tiểu Mặc vội vàng lao qua, cũng may mà chụp được. Viên linh đan màu xanh biếc lăn lăn trong tay hắn, chất lượng khá cao, cũng thuộc hàng trung thượng trong linh đan thượng phẩm rồi, lần đầu tiên có thể luyện được một viên linh đan như vậy, Du Tiểu Mặc rất hài lòng, không uổng công hắn vất vả rèn luyện những 2 lần. Bỏ linh đan vào trong bình, Du Tiểu Mặc cảm giác mình không còn nhiều sức mạnh linh hồn lắm, chỉ khoảng 1/3 mà thôi, độ tiêu hao này cũng quá lớn rồi đó, nếu cứ tiếp tục thế này, vậy mỗi lần luyện xong một viên linh đan, hắn sẽ phải uống một ngụm linh thủy sao? Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi cảm thấy may mắn cực kỳ, cũng may mà mình có linh thủy, nếu không mỗi lần chỉ luyện một viên linh đan, rồi phải dừng lại đợi nửa canh giờ mới có thể tiếp tục luyện đan, mà dùng trình độ khôi phục của hắn, hơn nửa canh giờ cũng chỉ khôi phục được một nửa mà thôi. Nhấp một hớp linh thủy, đợi sức mạnh linh hồn khôi phục, Du Tiểu Mặc lại bắt đầu luyện đan thứ 2. Thời gian dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt, mấy lần tiếp theo hắn cũng không phạm sai lầm nào nữa, một viên linh đan trong bình giờ đã tăng thành 10 viên, thời gian tỷ lệ nghịch với độ thuần thục ngày càng rút ngắn, nếu như từ đầu hắn chỉ có thể rèn luyện 2 cây linh thảo một lúc, thì giờ đã có thể đồng thời rèn luyện 3 cây rồi. Du Tiểu Mặc bỏ viên linh đan cuối cùng vào bình, rốt cục dừng lại nghỉ ngơi. Tính toán thời gian một chút cũng qua 8-9 canh giờ rồi, bảo sao bụng đói đến kêu xì xào như vậy. Cũng vừa vặn tới giờ cơm tối, Du Tiểu Mặc không do dự nữa trực tiếp ra khỏi không gian. Căn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài cũng không có tiếng vang, có lẽ mọi người đều tới phòng ăn rồi. Du Tiểu Mặc sửa sang lại quần áo, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, một làn gió ấm sượt qua gò má hắn, lập tức kích thích sự lười biếng của hắn, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà ngáp một cái. Cảnh sắc Đô Phong thực ra rất không tồi, mỗi khi mặt trời sắp xuống núi, mây mù sẽ bắt đầu lượn lờ quấn quanh, cảnh sắc xung quanh cũng trở nên mông lung, có cảm giác như tiên cảnh trong nhân gian vậy. Vừa tới phòng ăn, bởi vì hắn tới khá chậm cho nên bên trong đã tấp nập người qua lại rồi. Phóng tầm nhìn xung quanh, khắp nơi đều nhốn nháo, mỗi bàn ăn đều có một đám người tụ tập lại, bàn tán cực kỳ hăng say, sự ồn ào này có thể so sánh với chợ bán thức ăn. Du Tiểu Mặc vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Xem ra bình thường hắn vẫn tới phòng ăn khá muộn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phòng ăn trong tình trạng chen chúc như thế này đó, bên trong còn có một hàng người rất dài đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Đang lúc hắn do dự hay là về phòng ăn mấy món điểm tâm chữ sẵn trong không gian, bên tay phải đột nhiên vang lên một tiếng thất sư đệ, cái giọng này nghe rất quen nha. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang, người gọi hắn đang ngồi ở một bàn ngay gần cửa, người kia thấy hắn nhìn qua, liền vẫy vẫy tay với hắn, vẻ mặt còn có chút không được tự nhiên, không phải Ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu thì còn có thể là ai? Chương 127, lại là ân tình.

Chỉ là Lăng Tiêu cũng không ngờ được Du Tiểu Mặc lại có thể chủ động đem nhiều linh đan như vậy cho mình, trước kia mỗi lần đòi linh đan của hắn có lúc nào không chia cái vẻ mặt không tình nguyện ra đâu. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lăng Tiêu, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, thò tay ra định giật lại linh đan. Không muốn thì thôi vậy, lúc đưa cho ngươi thì bày đặt nghi ngờ, nếu mà không đưa thì giờ trò uy hiếp cướp đoạt thật là khó hầu hạ. Sao Lăng Tiêu có thể để hắn lấy lại được, né tránh cái bàn tay kia trực tiếp mở nắp đổ mấy viên linh đan màu lam ra, ném thẳng vào miệng, vô cùng dứt khoát nhai rôm rốp luôn, hai ba cái đã bị y nuốt vào bụng. Trong mắt Du Tiểu Mặc lúc này nhịn không được mà hiện lên một chút nhức nhối, mỗi lần thấy cách ăn phung phí của trời kia, hắn không thể không thương xót cho linh đan của mình. Thực ra hắn vẫn rất tò mò về thân phận thực sự của Lăng Tiêu, nhất định không bình thường chút nào, nếu không sao có thể dám ăn bậy linh đan như vậy. Từ hiểu biết của hắn thì tu luyện giả không bao giờ dám dùng linh đan bừa bãi, bởi vì lo lắng thân thể không chịu được dược lực của linh đan. Nhưng mà hắn vẫn không hỏi, bởi vì hắn biết mỗi người luôn có một chút bí mật nhỏ không muốn ai biết. Có phải rất tò mò hay không? Lăng Tiêu nhìn nét mặt của Du Tiểu Mặc cũng biết trong lòng hắn vẫn luôn nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi, ăn xong linh đan liền tiện tay bỏ cái bình rỗng lên bàn, sau đó mỉm cười với hắn. Hai mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng, lập tức gật đầu lia lịa, chẳng nhẽ tên này chuẩn bị tiết lộ bí mật cho hắn sao? Lăng Tiêu hơi nheo mắt ngoác ngoác ngón tay, ý bảo hắn lại gần đây, cái bộ dạng kia y hệt như một lão sói xám đang dụ dỗ bé cừu nhỏ vào nồi. Du Tiểu Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng nổi sự tò mò trong lòng, cẩn thận lại gần. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn đôi tai đang dần dần trở nên hồng hồng của Du Tiểu Mặc, khóe miệng cong cong, chợt tiến đến gần tai hắn, phả ra một hơi thở nóng rực. Thực ra ta là một con sói xám chuyên ăn thịt cừu nhỏ. Trên đầu Du Tiểu Mặc lập tức trăng đầy tơ nhện, người này đúng là một ngày không đùa giỡn hắn thì không ngủ yên, mà sau khi bị chơi xỏ nhiều lần như vậy, hắn cũng dần dần mà ngộ ra chân lý này. Do dự một lúc, Du Tiểu Mặc mới mở miệng hỏi, Lăng sư huynh, người ăn linh đan không phải vì tăng cao thực lực sao? Động tác của Lăng Tiêu ngừng lại một chút, trên mặt cũng không có vẻ tức giận khi bị hỏi về việc riêng tư, ngược lại còn rất kinh ngạc với việc Du Tiểu Mặc nghĩ tới chỗ này. Thực ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm, đã nói cũng gần như vậy, nhưng mà cũng do đẳng cấp của mấy viên linh đan này quá thấp, linh đan có tác dụng với tu vi của ta, bây giờ ngươi còn chưa luyện được. Đây không phải là nói nhảm ư? Du Tiểu Mặc oán thầm một câu, đương nhiên hắn biết rõ điều này rồi. Tuy hắn không đoán được tu vi cụ thể của Lăng Tiêu, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ chẳng kém nổi, chỉ sợ là cấp bậc từ tiên cảnh trở lên, còn linh đan có tác dụng với cường giả tiên cảnh, thì phải là linh đan cấp 8 mới được. Đối với hắn bây giờ mà nói, linh đan cấp 8 tuyệt đối là mong muốn không thể thành hiện thực, hơn nữa với tư chất của hắn, có lẽ chẳng bao giờ lên nổi cấp bậc kia, cho nên hắn cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng luyện càng nhiều linh đan cấp thấp mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một sự xót xa trước nay chưa từng có. Về sau, hai người lại trò chuyện một chút, đại khái là liên quan tới thiên đường cảnh, và liên quan tới nguyên nhân mà trưởng môn cấm Lăng Tiêu tới đây nữa. Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết được, thì ra mấy ngày mà Lăng Tiêu không tới tìm hắn cũng là vì mệnh lệnh của trưởng môn, nhưng cũng không hẳn là vì trưởng môn thấy quan hệ của bọn họ quá thân mật, đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân đó mà thôi. Trưởng môn Thang Phàm cùng các vị trưởng lão cực kỳ coi trọng việc tàng thư các vị mất trộm, thậm chí còn coi trọng hơn cả thiên đường cảnh. Vốn dùng địa vị của Lăng Tiêu ở võ hệ cũng không có tư cách biết thứ bị trộm là gì, nhưng vì món đồ đó thật sự quá quý trọng, dưới sự thương lượng của Thang Phàm cùng các vị trưởng lão, vì để cho Lăng Tiêu phối hợp giúp đỡ, đành phải bất đắc dĩ nói cho y biết. Tuy Thang Phàm đã dặn đi dặn lại, bảo y tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng Du Tiểu Mặc vừa hỏi một câu y đã chẳng thèm do dự mà kể đầu đuôi câu chuyện rồi. Món đồ bị mất trộm ở tàng thư các chính là một đơn thuốc cấp 9. Đơn thuốc cấp 9 là cái gì ư? Đây tuyệt đối là món đồ mà ngươi đừng có nghĩ tới, có lẽ tìm toàn bộ đại lục Long Thường cũng chưa chắc đã tìm nổi 5 đơn thuốc cấp 9. Bởi vì đơn thuốc càng cao cấp thì càng quý hiếm, đơn thuốc cấp 7 cấp 8 còn được người ta coi như chân bảo thì đơn thuốc cấp 9 sẽ ra sao, cho nên bất kể là đại môn phái nào, một đơn thuốc cấp 9 tuyệt đối có thể tôn sùng là bảo vật chấn phái. Đối với phái Thiên Tâm mà nói, đơn thuốc kia còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ, vì nó là tương lai của phái Thiên Tâm. Nói như vậy cũng vì ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy phái Thiên Tâm có 3 vị đan sư cấp 9, nhưng sự thật không phải vậy. Nghe đồn phong chủ của 3 ngọn núi lớn đã có thể luyện được linh đan cấp 9, tuy tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng căn cứ vào lời đồn lan truyền bấy lâu nay thì cả 3 vị đều đích thật là đan sư cấp 9, chỉ là thực tế khác hoàn toàn. Đan sư cấp 8 cũng có thể coi như lông phượng sừng lân, huống chi là đan sư cấp 9, cho nên lời đồn thực sự cũng chỉ là phóng đại lên thôi, ba người kia không thể nói là đan sư cấp 9 chân chính, nói chính xác thì, hẳn là nửa chân bước vào phạm vi cấp 9. Về phần tại sao lại có lời đồn bọn họ đều là đan sư cấp 9, mục đích không khó đoán. Cho nên, đan sư cấp 9 trong truyền thuyết của phái Thiên Tâm cũng chỉ là ba vị phong chủ hợp lực mà luyện ra được một viên linh đan cấp 9 mà thôi, hơn nữa dựa vào thực lực của ba người, tỷ lệ thất bại cũng cao tới 90%, có thể nói cánh cửa của đan sư cấp 9 khó đặt chân tới nhường nào. Chỉ là từ khi có lời đồn một vị đan sư cấp 8 của phái Thanh Thành rốt cục cũng chính thức tấn cấp 9, phái Thiên Tâm cuối cùng cũng nóng nảy. Nửa chân bước vào vẫn chênh lệch hơn cấp 9 chân chính rất nhiều, hơn nữa còn rất rủi ro, bởi vì nếu như một trong ba vị phong chủ xảy ra chuyện gì, hai vị còn lại cũng không cách nào luyện linh đan cấp 9 được nữa. Cho nên phái Thiên Tâm vốn độc bá với cái danh xưng đệ nhất môn phái mấy trăm năm, rốt cục cũng ý thức được nguy cơ, đồng thời cũng cảm thấy không thể mặc kệ phái Thanh Thành nữa rồi, nếu không ưu thế từ trước tới nay của Thiên Tâm chắc chắn sẽ để Thanh Thành chiếm mất một nửa, đây là một chuyện mà các vị bề trên của Thiên Tâm đều không muốn thấy. Vậy là sau một phen thương thảo, Thang Phàm cùng các vị trưởng lão đưa ra quyết định, lại để cho ba vị phong chủ hợp tác thêm lần nữa, luyện ra một viên cấp 9, để tăng thêm một vị cường giả tọa trấn phái Thiên Tâm. Cũng chính vì thế mà Thang Phàm mới hạ lệnh cho người lên tầng 5 tàng thư các đem đơn thuốc kia ra. Không ngờ chuyện này lại bị lộ, sau khi bọn họ lấy đơn thuốc ra ngoài không bao lâu, nó đã bị trộm mất. Hơn nữa kẻ đánh cắp đơn thuốc có thực lực không hề thấp, sau khi bị Thang Phàm phát hiện hai người cũng đã giao thủ. Thang Phàm khiếp sợ phát hiện thực lực của kẻ kia lại có thể tương xứng với lão, cuối cùng bị lão đánh cho trọng thương mà đào tẩu. Hiển nhiên đây là một hành động có dự mưu sẵn, nếu không cũng sẽ không trùng hợp đúng lúc bọn họ mang đơn thuốc ra như vậy, cho nên 10 người thảo luận trong mật thất hôm đó, nhất định có một kẻ là nội gián. Đương nhiên phải truy tìm được tên nội gián kia, nhưng đơn thuốc cũng nhất định phải tìm lại, hơn nữa phải tìm về càng nhanh càng tốt. Tuy rằng cái đơn thuốc này chỉ là loại hạ đẳng trong các loại đơn thuốc cấp 9, nhưng đối với các môn phái lớn mà nói, sức hấp dẫn của nó không kém gì một cường giả tiên cảnh, bởi vì nó có thể trợ giúp một vị tiên cảnh thất tinh đỉnh phong đột phá và củng cố cảnh giới, trở thành một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt. Trước mắt trong phái Thiên Tâm chỉ có một vị cường giả hoàng cảnh, người đó chính là Thang Phàm, mà phái Thanh Thành cũng chỉ có một vị. Vốn bọn họ có ý định là lợi dụng đơn thuốc kia để tạo ra một vị hoàng cảnh thứ hai, bởi như thế cho dù phái Thanh Thành có đan sư cấp 9, nhưng không có đơn thuốc cũng chẳng luyện ra linh đan nổi, vì vậy cũng thấp hơn phái Thiên Tâm một bậc. Tuy rằng kế hoạch hoàn hảo ấy đều bị tên trộm kia phá vỡ. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên đương nhiên là phái Thanh Thành, mà cũng chỉ có phái Thanh Thành mới có động cơ để làm vậy. Lý do rất đầy đủ, một là phái Thanh Thành có đan sư cấp 9 nhưng không có đơn thuốc, hai là trưởng môn của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên cũng là một cường giả hoàng cảnh, ba là ân oán của hai phái rất sâu. Cho nên tổng hợp lại tất cả các lý do, có khả năng rất lớn kẻ trộm chính là Lạc Thành Nguyên. Sự thật chứng minh thủ phạm đích thật là Lạc Thành Nguyên, bởi vì không lâu sau tên nội gián kia đã bắt tới, kẻ đó chính là sư đệ mà Thang Phàm tin tưởng nhất, Bồ Thiện, một kẻ khôn khéo mà cay nghiệt. Lúc trước bởi vì chuyện của bán ma nhân, lão đã nhận lệnh của Thang Phàm mà dẫn người xuống núi trấn thủ Hòa Bình trấn, sau đó còn làm khó Lăng Tiêu nữa. Sau khi bị bắt, Bồ Thiện cũng thẳng thắn thừa nhận mình đã bí mật thông báo cho Lạc Thành Nguyên, rồi trợ giúp gã đánh cắp đơn thuốc cấp 9, về sau bị Thang Phàm giận dữ mà phế đi tu vi cả đời, nhốt vào địa lao. Chuyện Bồ Thiện phản bội Thang Phàm khiến cho không ít đệ tử thổn thức. Bởi vì trước đây, bọn họ vẫn cứ nghĩ người khó có khả năng phản bội trưởng môn, phản bội phái Thiên Tâm nhất chính là Bồ Thiện Sư Thúc, nhưng thế sự khó lường, hóa ra Bồ Thiện Sư Thúc vẫn luôn ôm mối hận với trưởng môn bấy lâu nay. Về phần tại sao lại ôm hận, đó là một chuyện đã xảy ra từ trăm năm trước rồi, cộng thêm với lệnh của trưởng môn, cho nên không một ai trong các đệ tử biết rõ. Chương 131, thân thế bi thảm. Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Du Tiểu Mặc là hít sâu một cái. Không ngờ chỉ một vụ mất trộm mà lại liên lụy tới nhiều người như vậy. Mặc dù chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có ấn tượng với cái người gọi là Bồ Thiện này, bởi vì đây cũng là người đầu tiên không thèm nể mặt Lăng Tiêu từ khi hắn quen biết y tới giờ, hơn nữa thái độ còn rất ngông cuồng, cơ mà thời điểm tới núi Vô Song, hắn còn được nghe nói quan hệ giữa Bồ Thiện sư thúc và trưởng môn thân như huynh đệ. Tiểu sư đệ không thể đánh giá sự việc chỉ bằng những biểu hiện bên ngoài được. Lăng Tiêu vừa nhìn mặt Du Tiểu Mặc là đã biết hắn đang nghĩ gì, lơ đễnh cười một tiếng. Đến cùng thì giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì vậy? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, sao hắn cứ có cảm giác là Lăng Tiêu biết rất rõ mọi chuyện nhưng lại cố ý không nói hết, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Làm sao ta biết? Lăng Tiêu thả lỏng người, dựa vào trên thành giường, lười biếng híp mắt lại, y cũng không phải vạn sự đều thông, mà nói cho cùng thì y hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với ân oán giữa Thang Phàm và Bồ Thiện, cho nên cũng không muốn tốn thời gian đi thăm dò. Trước mắt thì chuyện về nội gián đã được giải quyết, nhưng đơn thuốc bị trộm vẫn không đòi lại được. Phái Thiên Tâm cũng không có khả năng đưa Bồ Thiện ra để tố cáo Lạc Thành Nguyên, đầu tiên là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thứ hai là lão hồ ly Lạc Thành Nguyên kia còn lâu mới thừa nhận, nói không chừng còn cắn ngược lại bọn họ, rồi bảo Phái Thiên Tâm đang tự biên dự diễn để hãm hại Phái Thanh Thành, hơn nữa từ xưa tới nay Phái Thiên Tâm cũng chưa từng công bố đơn thuốc này, tóm lại là mọi sự đều bất lợi đối với bọn họ. Nhưng mà đơn thuốc tuyệt đối phải đòi lại, nếu không để cho Thanh Thành dựa vào nó mà luyện ra một viên linh đan cấp 9, Phái Thiên Tâm thực sự sẽ trở thành vật hy sinh làm đá kê chân cho Phái Thanh Thành. Cũng may mà linh thảo cần thiết để luyện ra viên linh đan đó không dễ tìm, dù Phái Thanh Thành có nắm đơn thuốc trong tay cũng không thể luyện đan ngay được, chỉ là thiên đường cảnh sắp mở ra rồi, nói không chừng Phái Thanh Thành sẽ tìm được hết những linh thảo cần thiết. Cho nên Thang Phàm cùng các vị trưởng lão đã đưa ra quyết định, mượn chuyến đi tới thiên đường cảnh này, không chỉ ngăn chặn hết cơ hội lấy linh thảo cấp 9 của họ, mà còn phải tặng cho Thanh Thành một đòn thật đau. Nhưng vì thiên đường cảnh có hạn chế tu vi với người đi vào, cho nên Thang Phàm phải tranh thủ 3 tháng này, để Lăng Tiêu và Chu Bằng mấy người mau chóng tăng thực lực, đến lúc đó sẽ giao cho bọn họ một nhiệm vụ. Lăng Sư Huynh, đừng nói nhiệm vụ kia là đi giết mấy đệ tử của Thanh Thành nha. Lúc Du Tiểu Mặc nghe tới chỗ có nhiệm vụ, sắc mặt hơi tái, dù hỏi như vậy nhưng hắn cũng chắc chắn đáp án này 8-9 phần là đúng rồi. Lăng Tiêu thờ ơ nói, đây chỉ là một trong số đó thôi, mục đích quan trọng nhất là không thể để bọn chúng lấy được mấy cây linh thảo cần thiết trong đơn thuốc kia. Du Tiểu Mặc nhớn mày, ý của ngươi là, sau khi tiến vào thiên đường cảnh thì cứ phải đi theo bọn họ vậy hả? Nghe được thắc mắc của hắn, Lăng Tiêu không nhịn nổi mà cười lớn, dùng cái giọng đùa giỡn nói với Du Tiểu Mặc, tiểu sư đệ, đừng bảo là ngươi nghĩ ta thật sự sẽ làm theo lời của Thang Phàm nha. Ây đúng thật là hắn đã quên mất Lăng Tiêu không phải đệ tử của Phái Thiên Tâm, tên này căn bản chỉ là đồ giả mà thôi. Thế nhưng mà nếu ngươi không chấp hành mệnh lệnh của ổng, sau đó bị phát hiện thì sao? Du Tiểu Mặc cảm thấy, bằng tính cách tinh minh của Thang Phàm, nhất định sẽ có cách kiểm soát, ví dụ như để Tâm Phúc lẫn vào trong đám đệ tử, rồi về báo cáo lại những chuyện xảy ra trong thiên đường cảnh chẳng hạn. Ngươi cho rằng linh thảo cấp 9 dễ lấy như vậy sao? Chưa nói tới việc bọn chúng có thể tìm được linh thảo mình cần không, còn yêu thú canh giữ linh thảo cũng không dễ đối phó. Lăng Tiêu lười biếng nói ra, chẳng lo lắng gì về tình cảnh hiện tại của mình. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, yêu thú canh giữ linh thảo cấp 9 thì tối thiểu nhất cũng phải là yêu thú cấp 9, tương đương với một vị cường giả hoàng cảnh, nhìn sao cũng thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi, trừ khi là trưởng môn của Phái Thanh Thành tự mình ra trận, nhưng vì thiên đường cảnh có hạn chế tu vi, cho nên căn bản là Lạc Thành Nguyên không thể đi vào thiên đường cảnh được. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt như đang suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, đột nhiên nhớ tới một việc, lúc này mới nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng là đan sư nha, có hứng thú với đơn thuốc cấp 9 không? Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu làm cho khiếp sợ, nghe lời này là biết y có định gì rồi, bởi vì thiên hồn kinh mà hắn đang tu luyện bây giờ cũng có được nhờ một câu lúc tâm huyết dâng trào. Đừng bảo ngươi muốn tới Thanh Thành trộm lại nha. Không được, không thể được. Du Tiểu Mặc lắc đầu liên tục. Sao lại không được? Lăng Tiêu nheo mắt hỏi ngược lại. Hiện tại ta chẳng qua cũng chỉ là một gã đan sư cấp 3 mà thôi, cấp 9 quá xa vời, hơn nữa tư chất của ta cũng thuộc loại dưới trung đẳng, sau này có cố cũng không thể tới nổi cảnh giới này đâu, hơn nữa cái lão Lạc Thành Nguyên kia cũng là cường giả hoàng cảnh đó, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Không được, quá nguy hiểm. Du Tiểu Mặc cảm thấy tu vi của Lăng Tiêu chắc ở khoảng tiên cảnh hoặc hoàng cảnh, cho nên nếu đụng phải Lạc Thành Nguyên, cơ hội thành công nhất định rất thấp, hành vi mạo hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không đồng ý. Lăng Tiêu cười khẽ, tuy rằng Du Tiểu Mặc đang hạ thấp năng lực của y, nhưng y lại nghe thấy có cả sự quan tâm lẫn trong mấy câu phản đối kia, chỉ là lúc thấy Du Tiểu Mặc đang tự coi nhẹ bản thân, không khỏi nhíu mày. Tư chất dưới trung đẳng. Lăng Tiêu nhớn mày đánh giá Du Tiểu Mặc từ trên xuống dưới, với cái tốc độ chưa tới một năm đã trở thành đan sư cấp 3 của hắn, dù y không biết tốc độ của người khác thế nào, nhưng từ trí nhớ của Lâm Tiếu mà xem xét cái tốc độ này tuyệt đối có thể dùng hai từ để miêu tả, đó là nghịch thiên. Y biết có lẽ thiên hồn kinh là công thần lớn nhất trong việc này, nhưng nếu tư chất của Du Tiểu Mặc thực sự kém như vậy, sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên hồn kinh được, hơn nữa còn dùng thời gian 3 tháng đã đột phá được tầng đầu tiên của thiên hồn kinh. Chỉ là nhìn cái vẻ mặt thành thật của hắn, không giống như đang nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần nói dối y. có điều dựa vào xác suất luyện đan gần như không thất bại của Du Tiểu Mặc cùng với những biểu hiện của hắn, hoàn toàn không giống với một người có tư chất dưới trung đẳng. Đột nhiên Lăng Tiêu có cảm giác chuyện tư chất của Du Tiểu Mặc có một sự bí ẩn chồng chất, đương nhiên y tuyệt đối không thể nào ngờ được Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt y lúc này, đã thay đổi linh hồn rồi. Bản thân Du Tiểu Mặc cũng không rõ lắm về việc kiểm tra linh hồn ra sao, cộng thêm quá nhiều chuyện xảy ra sau khi hắn tới nơi này, cho nên căn bản là Du Tiểu Mặc đã quên bánh mất, còn thực sự nghĩ linh hồn của mình là màu lục. Tiểu sư đệ, thời điểm kiểm tra linh hồn ngươi thực sự hiện ra màu xanh lục sao? Lăng Tiêu vừa quan sát nét mặt của hắn vừa hỏi. Ha, Du Tiểu Mặc có chút không theo kịp chủ đề, mãi một lúc sau mới phản ứng được y đang hỏi gì, đột nhiên chột dạ. Có trời mới biết linh hồn của hắn là màu gì, lúc trước khi hắn xuyên tới đây thì người ta đã kiểm tra xong rồi, hơn nữa Du Tiểu Mặc chân chính còn là một đứa bé có trái tim cực kỳ mong manh, nếu không thì sao hắn có cơ hội thay thế được. Nhưng mấy lời này khẳng định không thể nói cho Lăng Tiêu biết được, cả người hắn cũng chỉ còn lại bí mật này thôi, nếu như thực sự nói cho y biết thì hắn chẳng còn bí mật nào rồi. Cũng nhờ sự nhắc nhở của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng nhớ ra chuyện này, có chút tò mò, nếu như tư chất của đan sư có liên quan tới linh hồn, như vậy thân thể được thay thế linh hồn khác như hắn có còn giống lúc trước không? Tiểu sư đệ, Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc đột nhiên ngẩn người, thò tay quơ quơ trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc giật mình, rốt cục cũng phản ứng lại, cười giả lả, đương nhiên là màu lục rồi, nếu ngươi không tin, có thể hỏi mấy người cùng kiểm tra với ta á. Lăng Tiêu thấy trên mặt hắn biểu hiện chột dạ rõ ràng, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Không tin, nụ cười giả lả trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức vỡ vụn ủ rũ lào bào, nhìn cái nét mặt của Lăng Tiêu là biết rõ y tuyệt đối không thèm tin tưởng lời hắn nói mà. Lăng Tiêu cười híp mắt khoác vai Du Tiểu Mặc, dịu dàng xoa đầu hắn, khẽ nói tiểu sư đệ thật ngoan, bây giờ nói thật đi nào, ngươi có nghe được câu thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị chưa, cho nên đừng ép ta dùng thủ đoạn đặc biệt. Lúc nói đến hai chữ đặc biệt y còn cố ý nhấn mạnh. Nước mắt Du Tiểu Mặc chảy đầy mặt rồi, há lại chỉ có nghe qua, quả thực là thuộc nằm lòng rồi, kiếp trước là ca ca và đệ đệ, kiếp này là Lăng Tiêu, rõ ràng là dù hắn có thay đổi thời không cũng chẳng chạy thoát được cái vận mệnh này mà. Chẳng lẽ bí mật cuối cùng của hắn cũng không giữ được nữa sao? Không, với tư cách là thanh niên thế hệ mới, hắn còn được kế thừa một truyền thống tốt đẹp cực kỳ, đó chính là nói dối. Cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của nói dối? Đó chính là 10 câu nói thật kèm theo một lời nói dối. Tuy cái bí quyết này đã bị mọi người dùng tới nhuần nhuyễn ở thế kỷ 21 rồi, ai mà không biết, nhưng cũng đừng quên, nơi này là đại lục Long Tường, là dị giới, là một thế giới tràn ngập những điều khoa học không thể giải thích nổi. Vì vậy, Du Tiểu Mặc bắt đầu vẽ ra một cái thân thế bi thảm cực kỳ. Hắn nói rằng mình là đứa em trai song sinh chưa ra đời thì đã chết của Du Tiểu Mặc, cuối cùng hai anh em phải dùng chung một cái thân thể, nhưng anh trai không biết được sự tồn tại của hắn, mà hắn lại biết, bởi vì anh trai là chủ hồn, cho nên người làm em như hắn không thể đi ra khỏi cái bóng đó được, mãi cho tới khi anh trai hắn chịu không được sự đả kích mà chết queo, lúc đó hắn mới có thể chiếm cứ thân thể anh trai mình được. Toàn bộ câu chuyện đại khái là vậy, trên thực tế cả 10 câu đều là nói dối. Chương 132 Kim Sĩ Trùng. Du Tiểu Mặc bày tỏ, mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin rồi. Chắc chắn là Lăng Tiêu không đời nào tin tưởng câu chuyện bị nhảm nhí kia rồi, nhưng y cũng buông tha cho Du Tiểu Mặc, đã bị y uy hiếp mà cũng không chịu nói thật, thậm chí còn không sợ chết mà vẽ ra một câu chuyện để lừa y, giỏi lắm. Xét thấy đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Du Tiểu Mặc nói dối để lừa y, Lăng Tiêu quyết định không bắt ép hắn nữa. Tiểu sư đệ, tìm một cơ hội mua một viên đá khảo nghiệm, rồi kiểm tra lại màu sắc linh hồn của ngươi cũng không đáng mấy kim tệ, chẳng qua nếu như ngươi nhờ ta mua giúp thì ta cũng rất vui lòng. Lăng Tiêu cười híp mắt, vỗ vỗ vai hắn. Tuy cái nụ cười này, cái nét mặt này ấm áp biết bao, nhưng Du Tiểu Mặc hiểu được chuyện này không thể thương lượng được nữa, đành phải kiên trì nói, hay là để ta tự mua đi. Nhìn khuôn mặt uể oải của hắn, khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, đột nhiên biến sắc, đôi mắt sắc bén thoáng cái đã nhìn sang hướng cửa sổ, sắc mặt dần dần trầm xuống. Du Tiểu Mặc cảm giác được khí thế của Lăng Tiêu thay đổi, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt u ám của y, rõ ràng không có cái gì, vậy mà y vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Đúng lúc hắn đang định hỏi, Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên, giữa lòng bàn tay như có một lực hút, sau đó hình như có thứ gì đó bị y hút vào trong tay.

không chỉ có đại sư huynh che chở cho ngươi, ngay cả tôn trưởng lão cũng thiên vị ngươi. Bởi vì không thể ra vào tàng thư các mà tư liệu về yêu thú thì không được mượn về, vậy là trừ khi có người kể lại cho Lý Tuấn, nếu không trong một năm gã đừng hy vọng sờ tay vào mấy tư liệu này, mà không lâu sau thiên đường cảnh đã mở ra rồi, cho nên chuyện này là một sự đả kích rất lớn với Lý Tuấn. Nghe câu nói như ra mặt bênh vực kẻ yếu kia, Du Tiểu Mặc cười đầy bất đắc dĩ. Nam tử kia thấy hắn cười, lập tức lạnh mặt. Người cười cái gì? Du Tiểu Mặc nhíu mày nhìn gã. Hình như ngươi nhầm rồi, sở dĩ Lý Sư Huynh bị phạt là do hắn làm trái với quy định của tàng thư các, nếu như hắn không làm sai cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Tuy hắn không thích cãi cọ với người khác, nhưng hắn càng không thích người ta đổ vấy sai lầm lên người mình, cái loại cảm giác này giống như bắt hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác vậy đó, mà cái loại oan ức này kiếp trước hắn đã gánh vác cho em trai nhiều lắm rồi. Nam tử kia bị hắn nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ là đến cùng hắn không nói sai. Du Tiểu Mặc thấy gã không nói ra lời, cho nên không thèm đôi co nữa, cầm một quyển sách khác trên giá, vừa xoay người đã đụng vào một bức tường làm bằng thịt, thực ra cũng chẳng giống thịt tẹo nào, cứng rắn tới nỗi cái mũi hắn muốn lệch sang một bên rồi, cuối cùng vẫn phải nhịn đau vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không cố ý. Ha ha, trên đầu lập tức vang lên một giọng cười vui sướng. Cái tiếng cười này hết sức quen thuộc luôn. Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia lập tức ngạc nhiên mà kêu một tiếng. Lăng sư huynh, sao ngươi lại ở đây? Cũng may mà hắn còn nhớ rõ mình đang đứng ở tàng thư các, vừa thốt lên đã lập tức hạ giọng. Chương 135, chủ nhân của thiên đường cảnh. Các ngươi đang làm gì thế? Lăng Tiêu hăng hái nhìn bọn họ. Bởi vì nơi này là Tây Các, cũng là nơi bình thường đệ tử võ hệ hay lui tới, cho nên Lăng Tiêu xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ. Du Tiểu Mặc hỏi xong liền đoán có lẽ y đến đây tìm tư liệu gì đó. Du Tiểu Mặc liếc nhìn nam tử, rồi lắc đầu trả lời, không có gì, Lăng sư huynh muốn tìm sách gì có cần ta giúp một tay không? Lăng Tiêu nhìn hai người một lượt, không nói gì, tuy y chỉ vừa tới, nhưng cái gì nên thấy đều đã thấy hết, cho nên Du Tiểu Mặc nói không có gì, đương nhiên là y không tin rồi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nam tử, khí thế khiến cho người kia cảm giác như trên bả vai mình bỗng nhiên bị một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Lúc Du Tiểu Mặc vừa gọi một tiếng Lâm sư huynh, nét mặt của nam tử lập tức cứng ngắc. Lâm sư huynh không phải là đại sư huynh Lâm Tiếu sao? Từ khi nào y đã đứng sau lưng họ rồi, sao gã không hề phát hiện ra, nhưng cái này không phải là vấn đề quan trọng bây giờ, đại sư huynh đã xuất hiện bao lâu rồi, có khi nào đã nghe được hết đối thoại giữa gã và Du Tiểu Mặc không? Trong lòng nam tử họ Vương lúc này thấp thỏm không yên, tuy gã và Lâm Tiếu không cùng sư phụ, nhưng uy nghiêm của Lâm Tiếu ảnh hưởng quá lớn trong phái Thiên Tâm, đặc biệt là những người trẻ tuổi đồng lứa như gã, ấn tượng rất sâu sắc. Đây không phải là Vương sư đệ sao? Hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi để đến tàng thư các bắt nạt người mới rồi hả? Lăng Tiêu nói thẳng không chút kiêng kỵ, còn cười ha ha nhìn Vương Vũ Phi đang lau mồ hôi đổ ra như mưa. Thực ra y cũng chẳng có ấn tượng gì với Vương sư đệ này, nhưng vì chuyện của Lý Tuấn và Du Tiểu Mặc bị phạt mấy hôm trước, sau đó y liền tìm hiểu về tiểu sử của Lý Tuấn, kể cả những người xung quanh gã. Lý Tuấn là đệ tử của Tiêu trưởng lão, vị trưởng lão này tính khí vô cùng nóng nảy, gã cũng xếp hàng thứ 7 như Du Tiểu Mặc. Vương Vũ Phi là sư huynh của Lý Tuấn, xếp hàng thứ 3, quan hệ của hai người khá thân thiết, nghe nói trước khi gia nhập phái Thiên Tâm thì hai nhà còn là bạn tri kỷ nhiều năm, cho nên sự việc Lý Tuấn bị phạt lần trước, Vương Vũ Phi vẫn khăng khăng cho rằng chuyện này là lỗi của Du Tiểu Mặc. Hôm nay lại ngẫu nhiên gặp trong tàng thư các, Vương Vũ Phi liền không nhịn được mà mỉa mai Du Tiểu Mặc vài câu, nào biết đối phương khó chơi, còn bị nói cho cấm khẩu luôn, xui xẻo nhất là bị Lâm Tiếu nghe được. Sắc mặt Vương Vũ Phi lúc này đã tái nhợt cả rồi, cứng ngắc mà nhìn Lăng Tiêu, mãi một lúc sau mới giải thích, Lâm sư huynh, đệ không có ý bắt nạt sư đệ đâu, huynh hiểu lầm rồi, đệ chỉ đùa với hắn một chút thôi. Câu này muốn bao nhiêu khiêm tốn thì có bấy nhiêu, nhưng cũng có thể cố gắng mà cứu vớt ngựa chết thành ngựa sống thôi, làm sao gã có thể thừa nhận mình khi dễ Du Tiểu Mặc trước mặt Lâm sư huynh được, cho dù sư phụ có thiên vị gã tới mức nào thì uy phong của Lâm sư huynh cũng không thấp, càng cố làm căng thì cũng như tự đào hố cho mình nhảy xuống vậy. Loại lời nói này có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn được sao? Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, thấy Vương Vũ Phi còn muốn giải thích liền khoát tay. Được rồi, sư huynh ta cũng không muốn làm lớn chuyện, bây giờ ngươi nói xin lỗi Du sư đệ thì chuyện này coi như xong. Dạ, Lâm sư huynh. Sắc mặt Vương Vũ Phi lúc trắng lúc xanh, sau đó mới khó chịu mà nói với Du Tiểu Mặc. Du sư đệ thật xin lỗi. Đúng là tiền mất tật mang, đã không thể dằn mặt Du Tiểu Mặc được, lại còn phải xin lỗi hắn. Tuy người trong tàng thư các lúc này không nhiều, nhưng bao nhiêu ánh mắt nhìn vào như vậy, chắc chắn ngày mai sẽ bị đồn ầm lên cho coi. Đến lúc đó người mất mặt không chỉ có mình gã, khẳng định sư phụ sẽ nổi giận. Gã vẫn còn nhớ sau khi sư phụ nghe được chuyện của Lý Tuấn, cơn thịnh nộ đó đến giờ vẫn ám ảnh trong đầu gã. Sau khi xin lỗi xong, Vương Vũ Phi liền chạy trối chết rồi, gã làm gì còn mặt mũi mà tiếp tục đứng ở dây nữa. Du Tiểu Mặc nhìn trọn cảnh này, không thể không thừa nhận, thực ra sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu ra mặt bảo vệ mình như vậy, trong lòng có chút thoải mái, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, phần nhiều là lo lắng sau này sư phụ của Lý Tuấn sẽ gây khó dễ cho Lăng Tiêu. Dù đồ đệ có sai thì vẫn là đồ đệ của mình, vị sư phụ nào không bất công chứ, nếu như mượn Khổng Văn mà nói, bất công tới mức như biến thành hai người khác nhau, ví dụ này rất tốt có phải không nào? Hơn nữa kết hợp với hiểu biết của hắn về Tiêu trưởng lão, hắn cảm thấy cộng thêm cả chuyện lôi cự mâu thuẫn giữa Lăng Tiêu với Tiêu trưởng lão khẳng định sẽ sâu hơn. Lăng sư huynh, như vậy không sao chứ? Du Tiểu Mặc lo lắng hỏi. Có gì mà không sao với có sao, hay là nói ngươi ngại hắn xin lỗi không đủ thành ý? Vậy ta bắt hắn quay lại, nói xin lỗi ngươi vài lần nữa nha, sao nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn hắn. Du Tiểu Mặc lau mồ hôi. Không cần đâu, thế này là tốt rồi. Nếu thật sự làm theo lời y nói, vậy mối thù của hắn và đám người Lý Tuấn chắc cả đời cũng không giải nổi, hắn cũng chẳng muốn lằng nhằng với họ làm gì, dù sao thì mọi người đều là đệ tử của phái Thiên Tâm, không chừng sau này sẽ đụng mặt nhiều, cũng không thể vì một lần gặp mặt mà đối chọi này nọ được. Hiển nhiên Lăng Tiêu không có cùng suy nghĩ với Du Tiểu Mặc, với y thì thù oán gì cũng thế, nhiều một người cũng chẳng sao, mà ít đi một người cũng chẳng thiếu. Huống hồ lại còn mấy con tôm nhỏ chẳng làm nên nổi sóng lớn kia. Hơn nữa một ngày nào đó bọn họ sẽ rời khỏi phái Thiên Tâm, cho nên y càng vui vẻ hơn khi thấy Du Tiểu Mặc kết thù với người khác ấy chứ. Bởi vậy sau này lúc y dắt hắn rời đi, Du Tiểu Mặc sẽ không còn lưu luyến phái Thiên Tâm nữa rồi. Lăng Tiêu lấy một quyển sách trên giá rồi ngồi xuống cạnh Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc liếc nhìn quyển sách trên tay y, là một quyển sách về địa lý, hơn nữa còn là địa lý về vùng phía nam của đại lục Long Thường, chỉ là hắn cũng không biết nơi đó chính là vị trí vùng phụ cận nơi thiên đường cảnh sắp mở ra. Lăng sư huynh, ngươi xem cái này để làm gì? Thang phàm bảo ta 2 tháng nữa phải cùng Đỗ trưởng lão và Tiêu trưởng lão dẫn đầu các huynh đệ tới nơi thiên đường cảnh sẽ mở ra, địa hình đường đi khá phức tạp, trí nhớ của Lâm Tiếu cũng không tỉ mỉ, cho nên ta mới tới đây xem qua. Lăng Tiêu nói, có chút hứng thú. Thực ra y chỉ cần liếc qua nội dung bên trong cũng có thể nhớ hết toàn bộ nội dung vào trong đầu, hơn nữa chỉ cần y không muốn quên thì những kiến thức này sẽ ghi lại trong đầu y vĩnh viễn. Chỉ là y không ngờ lại gặp được Du Tiểu Mặc ở đây, cũng tiện thể lấy cớ ngồi cùng hắn một lúc, cho nên mới làm ra vẻ cầm sách lên đọc. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, do dự một lát mới thận trọng hỏi, Lăng sư huynh, lúc trước ngươi nói thiên đường cảnh hạn chế với những người có tu vi trên sinh cảnh, vậy ngươi phải làm sao? Thực ra hắn đã muốn hỏi về vấn đề này từ hôm trước rồi, bởi vì nhìn vào biểu hiện của Lăng Tiêu, không hề giống người có tu vi dưới sinh cảnh, nếu đến lúc đó y không vào được chẳng phải sẽ bại lộ thực lực sao? Nghe được câu này, khóe miệng Lăng Tiêu khẽ cong, tiểu sư đệ, người có biết vì sao thiên đường cảnh lại có hạn chế về tu vi không? Du Tiểu Mặc nghĩ một chút quả quyết lắc đầu, nhưng có thể khẳng định nó liên quan tới chủ nhân của thiên đường cảnh rồi. Lăng Tiêu cười, thiên đường cảnh có hạn chế về tu vi chẳng qua là do chủ nhân của nó đặt ra, nhưng cũng chỉ nhằm vào những người có tu vi thấp hơn hắn, nếu như gặp phải người có tu vi cao hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh, thì phép cấm chế kia sẽ bị vô hiệu. Du Tiểu Mặc há hốc miệng, chẳng lẽ ý của mấy lời này là tu vi của y còn cao hơn cả chủ nhân của thiên đường cảnh sao? Trong lòng Du Tiểu Mặc, người có thể sáng tạo ra một nơi đầy bảo vật như thiên đường cảnh, chắc chắn rất siêu phàm, tối thiểu tu vi cũng phải trên cả hoàng cảnh. Nhưng với cái giọng nói tự tin của Lăng Tiêu, nếu như tu vi của y thực sự cao hơn chủ nhân của thiên đường cảnh, vậy phải cao tới cỡ nào? Hắn không thể tưởng tượng nổi. Thế, Lăng sư huynh biết rõ tu vi của người kia không? Du Tiểu Mặc hỏi tò mò cực kỳ. Tiểu sư đệ, ngươi biết chuyện người có tu vi từ hoàng cảnh trở lên có thể tự tạo ra không gian chứ? Giống như không gian giới chỉ. Lăng Tiêu không trả lời thẳng câu hỏi của Du Tiểu Mặc, ngược lại còn phổ cập thêm kiến thức cho hắn. Du Tiểu Mặc không thèm nghĩ đã lắc đầu, thực ra chuyện này hắn cũng muốn hỏi từ lâu rồi, lúc trước còn nghĩ sẽ tìm hiểu trong tàng thư các nhưng sau đó vẫn bận rộn mãi, rồi lại bị phạt mất 3 ngày cho nên tới giờ vẫn chưa có cơ hội. Lăng Tiêu đã sớm biết hắn sẽ lắc đầu, lập tức giải thích.

Sau khi rời khỏi đây, Lăng Tiêu nói muốn dẫn hắn tới một nơi, y vừa nắm tay Du Tiểu Mặc, hai người đã biến mất. Chương 137, chỉ có một kẻ được sống. Sau khi xuất hiện lại, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Du Tiểu Mặc rụi rụi mắt mới phát hiện hắn đã ở trong không gian của Lăng Tiêu rồi, bầu trời bao la xanh thẳm, dưới chân là một bãi cỏ xanh mượt, ngọn cỏ dài gần tới đầu gối, nồng nộ linh khí trong không gian rất cao, thậm chí hắn còn cảm giác mình đang hít thở toàn là linh khí, nếu như tu luyện giả có thể tu luyện ở nơi này, đoán chừng tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Vừa định hỏi y mang mình tới đây làm gì, Du Tiểu Mặc đã nhìn thấy mấy người đang co cụm lại với nhau cách đó không xa. Du Tiểu Mặc cảm thấy mấy người kia có chút quen mắt, cũng may không tốn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, rốt cục hắn cũng nhớ ra rồi. Lão già có chòm râu trắng đen xen kẽ đang hoảng sợ nhìn bọn họ, không phải là quản sự của Đan Tâm Phường sao? Nghĩ đến lý do lão sẽ xuất hiện ở nơi này, Du Tiểu Mặc lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ nói kẻ lợi dụng thất tinh ẩn hương trùng để theo dõi tung tích của bọn họ chính là vị quản sự của Đan Tâm Phường sao? Thế nhưng mà cũng không đúng lắm, lão có lý do gì để theo dõi bọn hắn đâu, hắn còn nhớ rõ chỗ dựa sau lưng của Đan Tâm Phường là thành chủ của thành hồn cực, có thể khiến cho thành hồn cực phát triển phồn vinh như vậy, chắc hẳn thành chủ phải là một người rất công chính đúng không? Nhưng hình như những gì trước mắt đang nói cho hắn biết sự thật hoàn toàn không phải vậy. Nghĩ tới đó, Du Tiểu Mặc bắt đầu bối rối, cũng không thể xác định mình có đoán đúng hay không. Không nghĩ ra được thì đi hỏi, sau đó lập tức quay sang nhìn Lăng Tiêu, mong đợi y sẽ cho mình một đáp án. Lăng sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Như ngươi đang thấy, thanh cao đến đâu nhưng người hơi tiền thì cũng nổi máu tham cả thôi. Lăng Tiêu nhìn về phía quản sự, mỉm cười, người kia bị nụ cười của y dọa cho hết hồn, vẻ sợ hãi trên mặt càng rõ ràng hơn. Vậy giờ phải làm sao? Nói đến đây, Du Tiểu Mặc cũng hiểu rồi. Người sau lưng Đan Tâm Phường là thành chủ, mà hắn lại bán nhiều linh đan thượng phẩm cho Đan Tâm Phường như vậy, còn mua không ít hạt giống, rồi lúc đấu giá lại mang linh dịch ra trao đổi, cho nên những kẻ này thấy hơi tiền liền nổi máu tham âm mưu giết người đoạt bảo. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc vô thức dùng mình một cái, không ngờ bán có mấy món đồ mà cũng nguy hiểm như vậy, xem ra sau này muốn mua bán gì cũng phải đi cùng Lăng Tiêu mới được. Tiểu sư đệ, Lăng Tiêu đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Ruộng linh thảo của ngươi không phải là thiếu vài kẻ giúp việc sao? Không bằng ta luyện bọn chúng thành khôi lỗi thế nào? Tha mạng, xin đại nhân tha mạng, chúng tiểu nhân sau này sẽ không dám tái phạm nữa, cầu xin đại nhân tha mạng. Không đợi Du Tiểu Mặc nói gì, mấy người kia đã bị dọa tới mức luôn miệng cầu xin, lão quản sư kia sau khi sững sờ vài giây, lập tức bò tới trước mặt họ, đâu còn cái vẻ khôn khéo như lúc gặp ở Đan Tâm Phường, bộ dạng lúc này vô cùng chật vật. Đại nhân, tiểu nhân tình nguyện làm việc cho ngài, cầu ngài đừng luyện ta thành khôi lỗi. Cái bộ dạng rất sợ chết được phát huy triệt để luôn. Ngươi thực sự tình nguyện làm việc cho ta. Lăng Tiêu nhếch mép, từ trên cao nhìn xuống lão. Đương nhiên, chỉ cần đại nhân ra lệnh tiểu nhân nguyện xông pha khói lửa để hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Nói xong, quản sự còn cuống quýt dập đầu, thực sự sợ hãi Lăng Tiêu sẽ luyện lão thành khôi lỗi. Phải biết nếu như đã bị luyện thành khôi lỗi, từ đó trở đi sẽ thành một thứ không có suy nghĩ, không có sự sống, không có linh hồn, cả đời chỉ có thể nghe theo lời người ta sai khiến, nhưng quan trọng nhất là linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, không thể nào luân hồi, còn thống khổ hơn cả chết. Mấy kẻ khác thấy Lăng Tiêu có dấu hiệu nới lòng hình phạt cũng rối rít bò tới xin tha, tỏ vẻ cam tâm tình nguyện trung thành với y. Lăng Tiêu lập tức bày ra cái vẻ mặt khổ sở. Nhưng ta chỉ cần một người thôi, mà các ngươi lại có những năm người, làm sao cho phải đây? Một câu này lập tức khiến sắc mặt của năm người thay đổi, ánh mắt nhìn nhau lóe lên sát ý mờ mịt, mặc kệ Lăng Tiêu có nói thật hay không, đây cũng là cơ hội duy nhất của chúng. Nếu như thực sự chỉ có một người được sống, đương nhiên bọn chúng đều muốn người kia là mình, bởi vì bản tính của con người vốn rất tư lợi, vào thời điểm tính mạng của bản thân bị uy hiếp chẳng ai còn nghĩ tới cái thứ trung thành và nghĩa khí gì hết. Quản sự của Đan Tâm Phường đã sống tới cái tuổi này rồi, đương nhiên là hiểu rõ nhất bốn người lão mang tới sao có thể nghe lệnh lão mà chết hết được, cho nên chỉ sau khi Lăng Tiêu dứt lời 3 giây, quản sự đột nhiên ra tay, chỉ thấy năm ngón tay lão cong lại, hung ác cào ngực tên gần nhất, vẻ mặt âm tàn như muốn mói trái tim gã ra, nào biết tên áo đen kia đã đề phòng từ trước cho nên lúc quản sự tấn công, gã đã kịp thời lùi lại. Ba tên áo đen khác đã sớm lùi ra xa, ăn ý 10 phần, tất cả đều tránh xa quản sự, bởi vì chúng biết rõ thực lực của quản sự mạnh nhất trong 5 người, nếu như không giải quyết lão trước thì chúng khó có cơ hội sống sót. Hiển nhiên là quản sự cũng phát giác được ý đồ của mấy tên kia, sắc mặt trở nên âm u, đúng là lũ phản bội, càng thêm cẩn thận hơn, lão cũng sớm đoán được. Bốn tên áo đen liếc nhau một cái, sau đó không cho quản sự thời gian kịp nghĩ cách đối phó, đồng loạt tấn công tới chỗ nguy hiểm của lão, mỗi kẻ đều ra tay cực kỳ độc ác. Chính vì bọn chúng đều là thủ hạ của quản sự cho nên cũng hiểu rất rõ tính cách của lão, vô cùng hiểm độc, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn bất kỳ kẻ nào chúng từng gặp. Với tư cách là mưu sĩ của thành chủ thì sao có thể không có bản lĩnh được, cho nên bốn người hoàn toàn không cho quản sự có cơ hội, trực tiếp muốn lấy cái mạng già của lão. Nhưng quản sự sao có thể vô dụng như vậy, bốn tên kia liên thủ lại đúng là khiến cho lão hoảng loạn một lát, nhưng cũng chỉ một lát mà thôi, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, đầu óc xoay chuyển bắt đầu nghĩ cách đối phó. Bởi vì hai bên đều rất quen thuộc lẫn nhau cho nên lúc đánh khó mà phân thắng bại. Du Tiểu Mặc nhìn tới trợn mắt há miệng, hắn mới nháy mắt một cái thôi mà năm người kia đã lao vào đánh nhau rồi, ánh mắt kinh ngạc lại chuyển qua Lăng Tiêu, nuốt một ngụm nước miếng. Lăng sư huynh, ngươi thật sự muốn luyện bọn chúng thành khôi lỗi sao? Trong ấn tượng của Du Tiểu Mặc, khôi lỗi là một cái xác không hồn, ví dụ như cương thi chẳng hạn, vừa nghĩ tới có mấy cái cương thi ở trong không gian của hắn, còn hỗ trợ trồng trọt chăm sóc linh thảo, Du Tiểu Mặc đã cảm giác sờn hết cả da gà da vịt rồi, quá là gớm ghiếc, hắn thà vất vả một chút còn hơn để cho mấy cái thứ đó vào trong không gian mình. Với hắn mà nói, không gian chẳng khác nào nhà hắn, tài sản riêng của hắn, hắn tuyệt đối không để cho mấy thứ đáng sợ vào đó đâu. Đương nhiên là không, Lăng Tiêu khẽ đáp lại, trên mặt mang theo vẻ đùa giỡn. Nghe câu phủ nhận không chút do dự của y, Du Tiểu Mặc ngơ ngác mãi một lúc sau mới phản ứng được, chẳng lẽ Lăng Tiêu đang đùa giỡn mấy kẻ kia sao? Lăng Tiêu lại nói tiếp, giọng chán ghét cực kỳ, chút tu vi ấy mà cũng đòi làm khôi lỗi của ta. Du Tiểu Mặc, ồn ào cả buổi, thì ra đại nhân ngài ghét bỏ tu vi của chúng quá thấp sao, không nên bắt bẻ nhiều như vậy đâu nha. Hắn cảm thấy nếu mấy tên kia biết suy nghĩ của Lăng Tiêu, đoán chừng không cần đánh cũng tức mà chết rồi, dù sao thì không luyện thành khôi lỗi là tốt, rất là tốt ấy. Lúc hai người mày nói chuyện, bên kia cũng gần như sắp phân thắng bại rồi. Tuy tu vi của quản sự là cao nhất, nhưng bốn tên áo đen kia cũng do chính lão chọn lựa, bởi vì lo ngại thực lực của Lăng Tiêu, quản sự sợ sẽ hỏng việc giữa chừng hoặc là bị phát hiện, cho nên cố ý chọn bốn kẻ có thực lực khá mang theo, nào ngờ được lại tự chọn dao đâm mình. Bốn tên kia còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu cũng không hề kém quản sự, thêm với bình thường đều là cùng trong một nhóm, cho nên hợp tác rất nhịp nhàng, tuy có bị thương nhưng quản sự cũng bị dồn vào đường cùng. Mắt thấy mình sắp chết, quản sự đột nhiên nhớ ra một điều, giống như đã bắt được sợi dây cứu mạng, mừng như điên mà gào to với Lăng Tiêu. Đại nhân, ta biết bí mật của thành chủ a. Lão vừa thốt ra lời này, mấy tên kia liền có cảm giác không ổn, một tên áo đen lập tức đánh một chưởng vào đầu lão, biểu lộ vặn vẹo quyết tâm dồn lão vào chỗ chết. Nhưng gã không có cơ hội, vì bàn tay vừa tới gần đầu quản sự chưa tới một tấc đã bị chặn lại, dù gã có cố sức tới mặt đỏ bừng cũng không thể nhích thêm một ly. Quản sự vốn cho rằng mình đã chết chắc rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bộ mặt già nua lập tức hiện lên vẻ cuồng hỉ cùng nham hiểm tàn độc, lập tức trở tay đánh cho tên áo đen kia một chưởng, gã lập tức bị trọng thương, lui lại phía sau tới 10 bước miệng phun máu, cuối cùng ngã nhào trên đất không bò dậy nổi. Ba tên khác biết rõ là Lăng Tiêu đã nhúng tay vào, không dám động thủ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quản sự chạy tới trước mặt Lăng Tiêu nịnh nọt. Tuy rằng Lăng Tiêu không hề ra tay trước mặt chúng, nhưng kẻ nào tinh mắt sẽ biết thực lực của Lăng Tiêu tuyệt đối cao hơn chúng rất nhiều, và quan trọng nhất là bọn chúng đã bị cái không gian thần bí này làm cho sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Đại nhân, ta là mưu sĩ của đường hồn, biết rõ rất nhiều bí mật của hắn, ngài muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho ngài, còn có đôi thất tinh ẩn hương trùng kia đúng là do đường hồn nuôi, quản sự không ngờ nói đại cũng cứu được cái mạng mình, trong lòng cuồng hỉ, không chút nghĩ ngợi liền đem tất cả những điều mình biết đều nói ra hết, cốt cũng chỉ hy vọng người nam nhân này sẽ để cho lão một con đường sống. Lúc này lão đã bất chấp cái kết cục sẽ ra sao nếu phản bội đường hồn, dù đường hồn có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một gã tiên cảnh, mà người nam nhân trước mặt này lại có một cường giả hoàng cảnh thứ thiệt, nếu không thì sao y lại có được một không gian lớn như vậy. Nếu là đường hồn nuôi, thế ngươi biết thất linh thảo chứ? Lăng Tiêu nhìn lão, nụ cười như có như không, khuôn mặt rất ung dung, cũng chẳng vì mấy lời lão tiết lộ mà thay đổi. Quản sự sừng sốt một chút vội vàng nói, đúng là tiểu nhân có biết lúc đầu đường hồn có lấy được vài cọng thất linh thảo, nhưng đã bị dùng hết rồi, nhưng ta có biết một nơi có thất linh thảo, đường hồn cũng vì tìm thất linh thảo mà những năm gần đây đã đi khắp nơi để dò hỏi, mãi cho tới nửa năm trước mới thăm dò được thất linh thảo có trong thiên đường cảnh, chính là cái nơi sắp mở ra 2 tháng sau. Chỉ có thế, Lăng Tiêu nhíu mày, Còn nữa, vì Đường Hồn muốn tìm thất linh thảo thuận lợi, cũng không biết làm cách nào mà tìm được một tấm bản đồ không trọn vẹn, từ đầu thì tiểu nhân cũng không biết đó là bản đồ ở đâu, mãi cho tới một lần Đường Hồn nói hứa ra tiểu nhân mới biết được tấm bản đồ không trọn vẹn kia đúng là bản đồ của Thiên Đường Cảnh. Quản sự thận trọng lựa lời, khóe mắt luôn không tự chủ mà liếc trộm nét mặt của Lăng Tiêu. Sao ngươi có thể xác định tấm bản đồ đó là thật? Lăng Tiêu hỏi, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Đúng là tiểu nhân không thể xác định được, nhưng Đường Hồn có nói với tiểu nhân, hắn cam đoan tấm bản đồ kia là thật 100%. Tiểu nhân làm việc cho Đường Hồn đã nhiều năm, biết rõ hắn sẽ không nói dối mấy chuyện quan trọng như vậy. Quản sự giải thích. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy kinh hoàng của quản sự một lúc, đột nhiên mỉm cười, Đường Hồn là người thế nào, bình thường đối xử với các ngươi ra sao? Quản sự sững sờ cũng không hiểu y có ý gì, nhưng vẫn trả lời thật cẩn thận, không dối gạt đại nhân, Đường Hồn là một kẻ nhỏ mọn tham tài, hơn nữa cũng rất thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình là kiểu muốn gió thì phải có gió, muốn mưa thì phải có mưa. Tuy tiểu nhân đã ở cạnh hắn vài thập niên, nhưng chưa bao giờ đạt được tín nhiệm từ Đường Hồn, hắn chỉ tin bản thân mình, tuy bề ngoài thành hồn cực rất bình thản, nhưng bên trong rất lộn xộn, còn Đường Hồn vì khiến cho thực lực của mình không ngừng tăng cao, thường xuyên phái thủ hạ ra ngoài tìm linh đan rượu dược cho hắn, không ít huynh đệ vì thế mà chết, ai cũng rất oán hận hắn, nhưng không dám phản kháng, cho nên rất nhiều người đã sớm sinh lòng bất mãn với Đường Hồn, chỉ là thực lực của Đường Hồn cao hơn tất cả chúng ta, hơn nữa còn có một đám tử sĩ trung thành. Những lời này cũng gián tiếp biểu lộ thái độ của quản sự, nếu không lão già này cũng chẳng trái một câu Đường Hồn, phải một câu Đường Hồn rồi. Du Tiểu Mặc nghe cuộc đối thoại của họ càng ngày càng cảm giác sự việc đang phát triển theo chiều hướng kỳ quái, giống như đang nghe một câu chuyện về địa chủ đàn áp nô lệ vậy đó, hắn đột nhiên dùng cái giọng điệu khó có thể che giấu sự hưng phấn mà nói với họ, vậy các ngươi có muốn làm nông nô nổi dậy cất tiếng ca không? Chương 138, Vạn Linh Địa Dương. Du Tiểu Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức ngơ ngác. Không đợi bọn họ nói gì, Du Tiểu Mặc đã có cái loại xúc động muốn tát cho mình vài cái. Nhìn cái biểu lộ quái dị kia là biết, rõ ràng họ đều không hiểu ý tứ của câu này, chẳng qua là hắn thấy mấy câu đó rất hợp với tình hình hiện tại thôi mà, hơn nữa hắn cũng đã đoán được đại khái ý định của Lăng Tiêu rồi, cho nên mới vô thức thốt lên. Người đầu tiên phản ứng được là Lăng Tiêu, y không nhịn được bật cười lớn, tuy y đã quen Du Tiểu Mặc thỉnh thoảng sẽ nhả ra một câu hết sức khác người, nhưng mỗi lần nghe đều khiến y cười thật sảng khoái. Nông nô nổi dậy cất tiếng ca, thực ra câu này nghe rất thú vị, cũng không sai biệt lắm với mấy lời mà y muốn nói. Ta cho các ngươi một lát để cân nhắc nghĩ kỹ thì cho ta biết đáp án. Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc về bên người, vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo của hắn, dù không giải thích rõ ràng, nhưng y biết cả năm người đều hiểu rõ ý của mình, còn nếu thật sự không hiểu nổi y cũng chẳng cần mấy kẻ vô dụng như vậy làm gì. Ta tình nguyện vĩnh viễn trung thành với đại nhân. Sau khi sững sờ qua đi, khuôn mặt già nua của quản sự bỗng lộ ra cái vẻ kinh hỉ, không hề do dự mà thề, cơ hội trên trời bỗng nhiên rơi xuống mà không bắt được thì cũng uổng công lão sống bao năm nay rồi. Chúng ta cũng nguyện ý thề sống chết trung thành với đại nhân. Ba tên áo đen cùng tên còn lại mới lóp ngóp bò dậy cùng đồng lòng thề thốt, cũng giống như quản sự, nét mặt ba người lúc này vô cùng vui mừng, cơ hội này quá lớn. Sau đó cả năm người đều bắt đầu tự giác lập lời thề, chỉ là đã bị Lăng Tiêu ngăn cản. Y cảm thấy cái trò thề thốt này không đủ mạnh, dù sao y vẫn tin tưởng bản thân hơn nhiều, cho nên ý của Lăng Tiêu là, nếu năm người thực sự muốn đi theo y, vậy để cho hắn làm chút việc trên linh hồn của họ, chỉ cần mấy người này vĩnh viễn không phản bội y thì sẽ bình yên mà sống cả đời. Năm người nhìn nhau, nhưng không do dự quá lâu đã lập tức đồng ý, bởi vì không đồng ý thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Dù sao đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong số đó mà thôi, theo suy nghĩ của bọn họ, một tu luyện giả có tu vi tiên cảnh như Đường Hồn sao có thể sánh nổi một vị cường giả hoàng cảnh cơ chứ. Trong mắt mấy người, một vị cường giả hoàng cảnh có thể tương đương với những môn phái đứng đầu như Thiên Tâm và Thanh Thành rồi, sở dĩ mấy môn phái này trở nên cường đại như vậy cũng vì có một vị cường giả hoàng cảnh tọa chấn. Cho nên đi theo một kẻ chỉ coi họ là nô lệ như Đường Hồn còn không bằng hàng phục nam nhân này, nói không chừng còn có thể lập lên một môn phái hùng mạnh, cứ nghĩ tới chủ nhân của mình sau này sẽ thành lập ra một thế lực mạnh mẽ như Thiên Tâm hay Thanh Thành, cả năm người đều nén không nổi kích động. Cũng phải nói thêm một điều, Lăng Tiêu căn bản chẳng có ý định thành lập môn phái, người thích sự tự do như y, nói trắng ra là chẳng có chút trách nhiệm nào, sở dĩ để bọn chúng thay thế địa vị của Đường Hồn ở thành hồn cực cũng là vì mục đích khác mà thôi. Sau khi xong việc cả năm người đều được thả đi. Trở về hiện thực, Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu không xác định lắm. Lăng sư huynh, ngươi lại muốn tới thành hồn cực phải không? Lăng Tiêu thấy hắn hỏi xong vẫn còn bày ra cái vẻ mặt muốn nói lại thôi, không kiềm chế được mà vươn tay véo má hắn một cái, khẽ cười, sao chẳng lẽ tiểu sư đệ lưu luyến ta hả? Ai thèm lưu luyến ngươi chứ? Du Tiểu Mặc lườm một cái, còn thì thầm làu bào một câu. Đương nhiên Lăng Tiêu nghe rõ mồn một luôn, cũng chỉ cho là miệng nói một đường mà lòng nghĩ một nẻo, im lặng một chút mới nói, ta không có hứng thú lập lên một thế lực mới, nhưng cũng có thể có riêng một đường dây thu thập tin tức thì tốt, sau này muốn dò xét gì cũng dễ dàng hơn, còn nữa, đợi tương lai ngươi thành đan sư trung cấp hoặc cao cấp, lúc đó có thể nhờ bọn chúng giúp ngươi tìm hạt giống hoặc linh thảo, như vậy tiện hơn ngươi tự đi tìm nhiều. Du Tiểu Mặc ngơ ngác, không ngờ Lăng Tiêu còn lo nghĩ cho cả hắn, trong lòng bỗng dưng cảm động dâng trào, chẳng qua là, Lăng Tiêu còn nói thêm một câu. Y nói, đến lúc đó ngươi có thể luyện nhiều đan cho ta ăn. Du Tiểu Mặc, hắn quyết định lấy lại tất cả cảm động. Lăng sư huynh, ngươi định bao giờ xuất phát, không phải trưởng môn đã nói không cho ngươi tùy tiện ra ngoài sao? Sau một lúc im lặng để chữa trị tâm linh bé nhỏ, Du Tiểu Mặc mới hỏi. Có lẽ hắn không thật sự hiểu rõ con người Lăng Tiêu, nhưng hắn vẫn có thể đoán được với cái tính cách không thích bị gò bó của y, người như vậy hoàn toàn không muốn phí tâm tư để thành lập một cái thế lực. Cảm xúc của những người này giống như trào lưu ở thế kỷ 21, chỉ có thể hứng thú một thời gian mà thôi. Lăng Tiêu trả lời, nội gián đã bị bắt, Thang Phàm cũng không còn hạn chế tự do của ta nữa, lúc nào ta cũng có thể rời khỏi phái Thiên Tâm. Du Tiểu Mặc à một tiếng, con mắt lại bắt đầu đảo qua đảo lại. Lăng Tiêu nhìn nét mặt hắn là hiểu hắn đang nghĩ gì rồi, lúc này mới cười nói, tiểu sư đệ có phải muốn đi cùng ta không? Du Tiểu Mặc cũng chẳng xấu hổ khi bị vạch trần. Thực ra cũng không hẳn là thế, nếu như ngươi có thời gian, có thể mua giúp ta mấy loại thịt thỏ thịt dê gì đó về được không? Hắn biết mình là ai mà có đi theo cũng chỉ cho Lăng Tiêu thêm phiền toái mà thôi. Tiểu cầu, khóe miệng Lăng Tiêu cong cong, dường như đã nghĩ ra điều gì đó mà mỉm cười, giống như chuyện vừa nghĩ ra rất vui vẻ. Không ngờ chỉ trong chốc lát y đã đoán được, Du Tiểu Mặc cũng không giấu giếm nữa, cười hì hì, tiểu cầu là động vật ăn thịt, mấy hôm nay đám thịt ta trữ sẵn trong không gian sắp bị nó ăn hết rồi, cho nên ta muốn xuống núi mua thêm một chút. Không gian có chức năng giữ tươi thức ăn, cho nên lần trước xuống núi Du Tiểu Mặc cũng mua không ít đồ, chỉ là bản thân hắn thiên về ăn chay hơn, cho nên cũng không trữ quá nhiều thịt. Tiểu sư đệ à, Lăng Tiêu nhìn hắn như đùa giỡn, vẻ mặt còn lộ ra cái vẻ muốn cười mà không thể cười lớn. Sao thế? Du Tiểu Mặc rụt cổ một cái, cảm giác y cười như vậy có chút kỳ lạ, hơn nữa hắn rất ít khi thấy y cười như vậy. Người biết yêu thú bình thường thích ăn gì không? Lăng Tiêu cười híp mắt mà hỏi. Chứ không phải ăn thịt sao? Du Tiểu Mặc lúng túng nói. Lăng Tiêu chậm rãi nói, đương nhiên là ăn thịt nhưng không giống như ngươi nghĩ. Thịt thỏ thịt dê chỉ là đồ ăn của người bình thường, bởi vì chúng cũng không phải là yêu thú, chỉ có thể coi như gia súc mà thôi. Khác biệt lớn nhất giữa những loại gia súc như heo bò dê chó và yêu thú là chúng không có bản năng tu luyện, cho nên là một yêu thú cấp 8 như huyết thương lang, chúng không ăn những loại thịt bình thường. Yêu thú cũng có thiên địch cũng là thức ăn của chúng, mà thiên địch của huyết thương lang chính là vạn linh địa dương. Vạn linh địa dương cũng là yêu thú cấp 8 như huyết thương lang, nhưng chúng có một điểm khác biệt rất lớn với huyết thương lang, đó là vạn linh địa dương là động vật ăn cỏ, đồ ăn của chúng là linh thảo, cho nên nơi có vạn linh địa dương sinh sống cũng là nơi có linh thảo, đây là một chân lý mà tất cả các tu luyện giả ở đại lục Long Thường đều biết. Cho nên ý ngươi là muốn bắt mấy con vạn linh địa dương về cho tiểu cầu ăn hả? Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, gian nan lắm mới thốt được thành lời. Hắn đã từng gặp tư liệu về vạn linh địa dương ở trong sách, chúng là một loại yêu thú quần cư tính tình ôn hòa, nhưng điều kiện đầu tiên là không ai chọc tức chúng, nếu một khi vạn linh địa dương nổi giận, hai mắt sẽ biến thành màu đỏ, hai sừng ở trên đỉnh đầu cũng đỏ rực, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Đương nhiên điểm này chỉ giới hạn ở tu luyện giả và các yêu thú khác, trừ huyết thương lang. Như mới nói ở trên, yêu thú rất nhạy cảm với thiên địch của mình, vạn linh địa dương cũng không ngoại lệ, chỉ cần gặp được huyết thương lang, chúng sẽ tự động chuyển sang hình thức cuồng bạo, sau đó công kích huyết thương lang. Nhưng loại trạng thái này cũng có một khuyết điểm lớn, chính là không phân biệt được kẻ địch hay đồng loại. Sự nổi giận dường như đã khiến ý thức của chúng trở nên mơ hồ, không cần phân biệt đã tiến hành công kích, cho nên rất ít tu luyện giả sẽ chọn vạn linh địa dương làm yêu thú khế ước, đa số sẽ coi chúng trở thành một món ăn đặc biệt có thể khiến thực lực tăng lên. Thịt của vạn linh địa dương ngoại trừ là một loại đại bổ với tiểu cầu, thì còn có hiệu quả đốc thúc cho nó phát triển, đặc biệt là địa dương đã thành niên, bởi vì chúng ăn linh thảo mà lớn, cho nên cấu tạo thịt không những ngon mà còn tràn đầy linh lực, ngay cả tu luyện giả cũng rất thích ăn. Lăng Tiêu nói xong còn bày ra cái vẻ mặt nhớ lại, thực ra đây mới là mục đích của y. khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nhìn cái vẻ mặt này là biết y đã nếm qua rồi, nhưng thực sự ăn ngon như vậy sao? Hắn biết rõ Lăng Tiêu ở rất nhiều phương diện đều cực kỳ bắt bẻ, thứ có thể khiến cho y tán thưởng hẳn là rất tuyệt ấy chứ. Là một người hiện đại đã từng ăn qua lẩu dê, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ hắn chẳng áy náy tẹo nào, nhưng nếu bắt ăn hắn thịt sói, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Lăng sư huynh, ta nghe nói vạn linh địa dương chỉ sống ở rừng tận thế, mà khu rừng này cách phái thiên tâm rất xa, vậy không phải đi đường rất vất vả sao? Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một chút, không cần, chỉ cần để cho mấy tên kia hỏi thăm nơi nào có đấu giá vạn linh địa dương là được. Lăng Tiêu nói. Bởi vì thịt vạn linh địa dương là bảo vật ai cũng muốn nếm thử một lần, cho nên rất nhiều tu luyện giả thường xuyên sẽ lập thành từng nhóm đi vào rừng tận thế để săn vạn linh địa dương, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ có nơi bán. Lăng Tiêu nói là làm, 5 ngày sau y liền xuống núi. Có điều vì cử động của hai người đều đang bị theo dõi, để không gây chú ý, Lăng Tiêu không dẫn Du Tiểu Mặc đi cùng. Vài ngày sau y gửi về một tin tức tốt, chương 139, người áo xanh. Sơn Mạch Thanh Khâu ở trong khu vực của Phái Thanh Thành, toàn bộ Sơn Mạch Thanh Khâu đều thuộc về Phái Thanh Thành. Trưởng môn của Phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên là một người rất sáng suốt, cũng giỏi kinh doanh, lão mở ra một thành trấn lớn ở nơi có lưu lượng người cao nhất Sơn Mạch Thanh Khâu, cho phép các thế lực khác hoặc thương nhân tới đây mở cửa hàng buôn bán, chỉ cần nộp một số tiền thuê đất nhất định là được. Sau đó thành trấn kia phát triển rất nhanh, cho đến bây giờ thành trấn nổi danh nhất chính là Thanh Thành. Danh khí của Thanh Thành còn lớn hơn Thành Hồn cực nhiều, dù lưu lượng người qua lại không bằng, nhưng thu nhập trung bình của những người lui tới đây lại cao hơn, nếu ngươi muốn tìm một bảo bối không có ở Thành Hồn cực vậy thì hãy tới Thanh Thành. Nơi mà Lăng Tiêu nghe ngóng được lần này chính là Thanh Thành. 3 ngày sau, đồ ăn của tiểu cầu, vạn linh địa dương sẽ xuất hiện ở Thanh Thành, hơn nữa nghe nói không chỉ một con, bởi vậy mà hấp dẫn không ít người tìm tới. Vạn linh địa dương có sức hấp dẫn vô cùng lớn với tu luyện giả, chỉ nghĩ tới điều này cũng có thể đoán được tình trạng cạnh tranh kịch liệt lúc đó rồi. Sau khi biết rõ tin tức này, Du Tiểu Mặc liền bắt đầu chuẩn bị. Căn cứ vào tin tức mà Lăng Tiêu lấy được thì vạn linh địa dương cũng được bán theo phương thức đấu giá, cho nên hắn phải đảm bảo đủ kim tệ mới được. Vì tiểu cầu có thể mau lớn, lần này Du Tiểu Mặc phải bỏ ra rất nhiều vốn liếng, hắn quyết định dùng hết chỗ kim tệ có trong túi trữ vật, dù sao hiện tại hắn đã trữ đủ hạt giống linh thảo rồi, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không cần mua nữa, nhưng hắn cũng lo ngần ấy kim tệ thôi cũng chưa đủ, cho nên quyết định xuống núi bán chút linh đan. Ngoại trừ chuyện này, Lăng Tiêu còn nói cho hắn về chuyện ở Thành Hồn Cực. Bản đồ của thiên đường cảnh đã nằm trong tay y, nhưng cũng như quản sự đã nói, chỉ có một mảnh bản đồ không trọn vẹn, cũng may mà trên đó có ghi rõ nơi thất tinh thảo mọc. Về phần đường hồn, Du Tiểu Mặc không cần đoán cũng biết kết cục của gã. Với tính cách của Lăng Tiêu, đường hồn tuyệt đối không có đường sống, cho nên sau khi gã chết quản sự rất thuận lợi mà ngồi vào vị trí thành chủ, tuy tu vi của lão không đủ để khiến mọi người phục tùng, nhưng sau lưng lão có Lăng Tiêu là đủ rồi, sở dĩ để lão quản lý Thành Hồn Cực cũng vì quản sự là người đủ thông minh khôn khéo, có thể nhìn rõ thế sự. Sau đó, Lăng Tiêu còn ở lại Thành Hồn Cực gần 2 ngày mới trở về. Nguyên nhân là tuy đường hồn đã chết, nhưng cũng bởi vậy mà sinh ra vài vụ hỗn loạn nho nhỏ, mà y muốn nâng đỡ quản sự ngồi vào vị trí kia, đương nhiên có người sẽ không phục, vậy là Lăng Tiêu phải ở lại đó đánh cho chúng phục mới thôi, mãi cho tới khi cả đám khiếp sợ, không dám sinh lòng phản bội nữa, mới trở về. Nhưng chờ y trở về, thời gian vạn linh địa dương xuất hiện đã chỉ còn 1 ngày. Lăng Tiêu cũng không đi thẳng tới Đô Phong đón Du Tiểu Mặc, mà hẹn gặp hắn ở Tửu Lâu trong Hòa Bình Trấn. Bởi vì Phương Thần Nhạc đã tới Vân Thủy Phong, cho nên trước khi đi Du Tiểu Mặc đành phải báo một tiếng với Triệu Đạt Chu, lý do đã nghĩ xong từ lâu chính là xuống núi bán linh đan mua linh thảo. Triệu Đạt Chu không hề nghi ngờ, chỉ nói với Du Tiểu Mặc sẽ giúp hắn truyền lời cho sư phụ. Sau khi xuống núi, Du Tiểu Mặc tới thẳng Hòa Bình Trấn, bởi vì hắn đến khá sớm cho nên không thấy Lăng Tiêu, vậy mà trưởng quầy của Tửu Lâu còn nhận ra hắn, dường như còn biết rõ hắn là đệ tử của Phái Thiên Tâm, vội vàng đi tới mời hắn vào ngồi, thái độ hết sức ân cần. Có rất nhiều người đang ngồi ăn cơm trong đại sảnh, khá ồn ào, nhưng Du Tiểu Mặc cũng không bảo trưởng quầy cho hắn một phòng riêng, hắn lo rằng Lăng Tiêu đến sẽ không nhìn thấy mình, hơn nữa ngồi ở phòng riêng thì tốn kim tệ nữa, Du Tiểu Mặc lại là một người tham tài keo kiệt, sao có thể hoang phí được. Bởi vì chuyện của thiên đường cảnh đã đồn đi khắp nơi, cho nên đi đến đâu cũng nghe được người ta đang bàn tán về nó. Chỉ là Du Tiểu Mặc đã được Lăng Tiêu nói cho khá tường tận về thiên đường cảnh, cho nên cũng chẳng hứng thú mà nghe người ta bàn luận. Ngay khi hắn uống xong ly trà thứ 10 còn đang do dự có nên đi vệ sinh hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào, giống như có người đang cãi nhau, vừa nghiêng đầu ngó qua, một bóng đen đã bị người khác đánh bay, mà cái hướng tên kia bay tới chính là nơi Du Tiểu Mặc đang ngồi. Du Tiểu Mặc hết sức bối rối, chẳng lẽ mấy người này chuẩn bị khiến người qua đường như hắn bị liên lụy vào sao? Sau đó hắn cũng cảm giác có ai đó đang kéo tay mình, cả người lảo đảo mà ngã về hướng kia. Bóng đen kia rơi thẳng xuống mặt bàn, thân hình cường tráng như trâu đã nện trọn vẹn cái bàn lớn thành một đống gỗ vụn, cái lực này phải mạnh tới nhường nào mới làm được thế chứ. Du Tiểu Mặc há hốc miệng nhìn cảnh tượng này, má ơi. Nếu như đổi lại người bị nện vào là hắn, chẳng phải xương cốt toàn thân đều vỡ vụn sao. Quá sợ hãi, cũng may mà mình thoát kịp. Du Tiểu Mặc còn tưởng người cứu mình là Lăng Tiêu, quay đầu lại nói. Lăng sư huynh, ngươi. Giọng hắn tắt ngóm sau khi nhìn thấy mặt đối phương, người này đâu phải là Lăng Tiêu, ai ra cái tướng mạo này kém xa Lăng Tiêu nhiều nhiều luôn, nguyên mặt còn toàn mụn là mụn. Tiểu huynh đệ, ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ xác thực họ Lâm, nhưng không nhớ rõ có một sư đệ, mới nãy tại hạ thấy ngươi bị đám người kia liên lụy vào cho nên mới ra tay, nếu như mạo phạm xin thứ lỗi. Người áo xanh kia thấy Du Tiểu Mặc nhận lầm người cũng không hề giận dữ, thái độ vô cùng nho nhã lễ độ kia khiến Du Tiểu Mặc hơi ngượng ngùng. Thực xin lỗi, ta cứ tưởng là sư huynh của ta đã đến. Du Tiểu Mặc lập tức xin lỗi, còn ngu ngơ mà cười một tiếng. Trong mắt người kia lập tức hiện lên một tia sáng, chợt cười nói, không sao, nếu như tại hạ có một sư đệ dễ thương như vậy thì chắc có thể cười sung sướng mấy ngày ấy chứ, đúng rồi tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi còn chưa tới sao. Đúng thế, có vấn đề gì không? Du Tiểu Mặc hỏi. Không có gì, nếu thế, bây giờ đã không còn bàn trống, nếu như tiểu huynh đệ không ngại thì mời ngồi cùng bàn với tại hạ, dù sao tại hạ cũng đi một mình, được không? Nam tử áo xanh vội vàng thả tay, sau đó cười thật tươi mà đưa ra lời mời. Du Tiểu Mặc cảm thấy người này nói cũng có lý, cho nên không từ chối, đang há miệng muốn đồng ý thì đột nhiên có một người đi từ ngoài cửa vào, người nọ mặc một thân y phục quý giá đẹp đẽ, khí chất bất phàm, dung mạo tuấn lãng, chính là cái kiểu người đi tới đâu thì chỗ đấy sáng lên đó, cộng với khí thế trên người y, chỉ cần liếc đã biết rõ y là một cường giả. Trong lúc người khác còn mải phỏng đoán thân phận của nam nhân anh tuấn quý phái này, Du Tiểu Mặc đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy tay với y, hưng phấn gọi lớn, Lăng sư huynh ta ở đây nè. Hắn cũng không để ý tới nam tử áo xanh ngồi bên cạnh mình, sau khi gã nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt đã hiện lên chút mất tự nhiên cùng ảo não, giống như con vịt vừa tới tay đã bay mất rồi. Lăng Tiêu đi tới, ánh mắt đảo qua đám mảnh gỗ vụn kia, sau đó lại chuyển qua nam tử nọ cùng Du Tiểu Mặc, không hỏi gì, cuối cùng ánh mắt trêu tức lại rơi vào người gã. Nam tử kia bị nhìn đến mất tự nhiên, có cảm giác như người này có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ trong đầu gã, vô thức dùng mình một cái, tu vi của nam nhân này cao hơn gã không ít, đúng là con vịt mới nấu một nửa đã bay mất thật rồi. Nghĩ vậy, gã lập tức lại trưng lên cái nụ cười hòa nhã hồi nãy, nói với Du Tiểu Mặc, tiểu huynh đệ, sư huynh của ngươi đã tới rồi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy hai vị nữa, cũng vừa lúc tại hạ nhớ ra có chuyện muốn làm cho nên tại hạ sẽ đi trước, gặp lại. Du Tiểu Mặc ai một tiếng, hắn còn muốn giới thiệu người này cho Lăng Tiêu, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng của hắn cơ mà, bất chợt hắn nhớ ra một điều, vội vàng hỏi, xin hỏi đại ca tên gì. Nụ cười của nam tử cứng lại trong giây lát, vội vàng khoát khoát tay, hai chân lại không hề do dự mà đi tới trước cửa, bày đặt mà nói, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, tiểu huynh đệ không cần biết đâu. Du Tiểu Mặc cảm khái, thật là một người tốt còn chẳng cần báo đáp. Câu này vừa dứt lời, đám người đang nghe trộm cuộc đối thoại của hai người lập tức phun hết đồ ăn trong miệng ra. Bọn họ mới là người phải cảm khái nè, vị tiểu huynh đệ này rõ ràng là loại người đã bị bán đi vẫn còn giúp người ta đếm tiền, trên thế giới này tuyệt đối không có người tốt, càng không có loại người tốt đến mức không cần báo đáp, mà loại người chống lại ý trời như tu luyện giả bọn họ kẻ nào không lấm một thân lầy lội mà bỏ được tới ngày nay chứ, trong sạch được mới là lạ. Chẳng ai vô duyên vô cớ mà tốt với ngươi, trừ khi tên đó là một kẻ ngốc thực sự, nếu không thì chính là có mưu đồ khác mà nam tử áo xanh kia rất rõ ràng thuộc về loại thứ hai. Đúng rồi, là người tốt. Đúng lúc này, Lăng Tiêu vẫn im lặng đột nhiên nhẹ nhàng tán thưởng một câu, hơn nữa cái dáng cười kia, hết sức nhã nhặn. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía y, họ còn tưởng nam nhân này sẽ khuyên bảo thiếu niên kia không nên khinh địch mà nhận ý tốt của người khác, không ngờ y lại còn đồng ý với quan điểm của thiếu niên, rõ ràng nhìn khôn khéo vậy mà. Nam tử áo xanh mới chạy tới cửa thiếu chút nữa đã hụt chân mà ngã, vẻ mặt lúc này hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ gã đoán sai sao? Trong lúc mọi người suy nghĩ lung tung, Du Tiểu Mặc lại nghi ngờ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu tuyệt đối không bao giờ tùy tiện khen ngợi người khác, đặc biệt là khi y cười điềm đạm thế kia càng khẳng định có trá.